Chương 401, Ai Thiên Chưởng luyện hóa đế binh, Thiên Diễn lâu thần bí tồn tại. Huyền Thiên Tông, Lăng Thiên Đạo cung bên trong. Sở Cùng Nhân ngay tại kiểm kê lần này tiến về đế cung thu hoạch. Hắn chuyến này thu hoạch cực lớn, không có gì ngoài tại càn đế cung ở bên trong lấy được ba kiện bảo vật bên ngoài, cái kia đế huyết, bảo dược chờ một chút cũng là có giá trị không nhỏ. Chỉ là đống kia bảo dược cũng đủ để làm cho nhiều thánh nhân đạo thống điên cuồng. Tăng thêm Sở Cùng Nhân tại hải ngoại lấy được xa thần bảo khố, có thể đoán được chính là Huyền Thiên Tông sẽ tiến vào một cái phi tốc phát triển giai đoạn. Quyển trục này là cửu đế thuật một trong. Sở Cùng Nhân mở ra càn đế cho cái kia cái hộp gỗ, có chút kinh ngạc. Bởi vì cái kia trong hộp gỗ trang lấy đúng là Sở Cùng Nhân từng chiếm được quyển trục đế thuật bên trong một phần, thật sự chính là đúng dịp. Sở Cùng Nhân nhìn cuốn sách trong tay, đem mở ra, tìm hiểu một hồi. Phát hiện bên trong ghi lại là môn tên gọi Ai Thiên Chưởng đế thuật. Tên như ý nghĩa, chính là cùng buồn bã chữ có liên quan đế thuật. Tuyệt tâm chỉ, nộ thần quyền, Ai Thiên Chưởng, tất cả đều cùng đạo tâm hoặc cùng thất tình lục dục có quan hệ, còn lại mấy môn đế thuật có phải hay không cũng là như thế đây này. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đem Ai Thiên Chưởng cất kỹ. Hắn đem ánh mắt phương hướng còn lại hai loại đồ vật. Theo thứ tự là đế kinh. Còn có món kia áo giáp màu đen đế binh. Sở Cùng Nhân quyết định trước đem cái kia đế binh luyện hóa lại nói. Có lần trước luyện hóa hải thần kích kinh nghiệm, lần này luyện hóa cái này đế binh cũng là thông thạo, ước chừng 3 ngày sau, Sở Cùng Nhân liền đem cái này đế binh luyện hóa không sai biệt lắm, cũng không biết có phải hay không là thiên ý, tại luyện hóa cái này đế binh về sau, hắn mới biết được cái này đế binh tên gọi. Thiên sát giáp. Mà cái này đế binh ngược lại là cùng hắn thiên sát bất bại thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem theo đế cung bên trong chiếm được cơ duyên tiêu hóa đến không sai biệt lắm về sau, Sở Cùng Nhân liền xuất quan. Bất quá cho dù là xuất quan, hắn cũng không có rảnh rỗi. Đang nghĩ đến càn đế đã từng nói lời nói sau, hắn nội tâm mơ hồ có loại cảm giác nóng bỏng, cũng không phải là hắn lo lắng cho mình không sánh bằng những cái được gọi là cửu thiên người, hay là địa ngục ma giới. Lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi đế giả hiện thế, lại hoặc là bị thánh vương vây công, nếu không thiên hạ này to lớn, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hắn chỗ lấy cảm thấy cháy bỏng là bởi vì Huyền Thiên Tông. Đại tranh chi thế, thế lực khắp nơi hóa trang lên sân khấu, một cái tiếp theo một cái, còn một cái thi đấu một cái lợi hại. Thì Huyền Thiên Tông thực lực, muốn tại loại này đại tranh chi thế chia lên một chén canh, vẻn vẹn bằng hắn một người, đây là không đủ. Xem ra phải nghĩ biện pháp cấp tốc đề cao mọi người thực lực, nhất là Nam Cung Hoàng những thứ này đạo tử thực lực, nói thế nào cũng muốn có thế cùng thiên hạ hành tẩu tách ra vật tay mới được a. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Tu sĩ muốn cấp tốc đề cao thực lực, có thế hạ thủ phương diện đơn giản mấy cái như vậy, linh lực. Đạo vận, trang bị, phương pháp tu hành. Linh lực tu vi có thể dựa vào đan dược tăng lên, đạo vận phương diện. Ngoại trừ Huyền Nguyên Đế Kinh còn có vừa cầm tới càn Đế Kinh bên ngoài, còn lại hai bản Đế Kinh đều lĩnh hội đến không sai biệt lắm, ngược lại là có thể cho bọn hắn cầm lấy đi tham khảo. Trang bị, xà thần trong bảo khố ngược lại là có một đống thánh khí, đến lúc đó cho bọn hắn phân phối một chút, phương pháp tu hành, cái này ta biết ngược lại là thật nhiều, nhưng phổ thông thánh nhân pháp đối bọn hắn tăng lên không đại. Sở Cùng Nhân suy tư. Sau đó hắn đi một chuyến đan đường. So với mấy năm trước, hiện tại đan đường bên trong nhiều hơn một cái tên là Thiên Diễn Lâu chỗ, mà cái này Thiên Diễn Lâu là Huyền Thiên Tông trên dưới tất cả luyện đan sư trong suy nghĩ thánh địa. Bởi vì tại ngày này diễn trong lâu, có một cái thần bí tồn tại, hắn cơ hồ tinh thông từ xưa đến nay tất cả đan đạo tri thức, vô luận các luyện đan sư gặp vấn đề nan giải gì, tới nơi này đều có thể thu hoạch được giải đáp. Sở Cùng Nhân đi vào Thiên Diễn Lâu. Bất quá tại hắn đi tới thời điểm, trong này đã có người. Người này là đan đường đệ tử. Giờ phút này, hắn ngay tại hướng Thiên Diễn Lâu bên trong thần bí tồn tại lĩnh giáo đan đạo nghi nan. Hắn đem chính mình vấn đề êm tai nói. Tiền bối, không biết vấn đề này giải thích thế nào? Cái kia đan đường đệ tử hỏi. Ngươi vấn đề này quá mức đơn giản, liền vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết, ngươi vẫn là trở về trước tiên đem cơ sở luyện vững chắc đi. Thiên Diễn Lâu bên trong xuất hiện một tiếng nói già nua. Đan đường đệ tử xấu hổ đỏ mặt, nhưng cũng không dám phản bác. Nghe nói đan đạo tông sư cổ gian tại thần bí tồn tại này trước mặt cũng phải tất cung tất kính, nghe nói tông sư cổ Giang từng cùng thần bí tồn tại này bởi vì một trương đan phương phát sinh qua tranh chấp. Nhưng lại bị đối phương răng dậy đến á khẩu không trả lời được. Từ đó về sau, cổ Giang liền đối với đối phương tôn thờ. Cổ Giang còn như vậy, lại huống chi là hắn cái này đệ tử nho nhỏ. Tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi khắc. Đệ tử kia liền vội vàng không người đáp, sau đó chậm rãi lui ra. Quay người lúc, hắn nhìn tới cửa Sở Cùng Nhân. Bái kiến trưởng môn. Đệ tử liền vội vàng hành lễ, hắn vạn vạn không nghĩ đến ngày thường khó gặp trưởng môn lại sẽ xuất hiện ở đây, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần cùng Sở Cùng Nhân tiếp xúc, trong lòng có chút kích động. Từng. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Người tới, đưa ra vấn đề của ngươi đi. Thiên Diễn Lâu thanh âm già nua xuất hiện, đối Sở Cùng Nhân nói ra. Ngươi tại trước mặt người khác giả thần giả quỷ còn chưa tính, còn dám ở trước mặt ta chơi như vậy, cũng không sợ ta quất ngươi đây. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Nghe được hắn, bên cạnh còn chưa hoàn toàn lui ra đệ tử âm thầm líu lưỡi, đây chính là vô số đan sư, liền tông sư cổ Giang đều tôn kính như thần minh tiền bối a, trưởng môn lại dám như thế cùng đối thoại. Còn muốn quất hắn. Trời ạ, trưởng môn không hổ là trưởng môn. Đệ tử kia trong mắt vẻ sùng bái càng rõ ràng. Đợi đệ tử kia triệt để sau khi rời đi. Một cái cùng loại khối rubik đồ vật xuất hiện tại Sở Cùng Nhân trước mặt, chính là Sở Cùng Nhân trước kia rút đến truyền thuyết đồ vật Thiên Diễn Đan Điển. Từ khối rubik bên trong chui ra một cái ghim bím tóc sừng dê, mặc lấy yếm hồng bé trai, mà cái này nam hài chính là bị Huyền Thiên Tông trên dưới truyền đi thần hồ kỳ thần thần bí tồn tại. Cũng là Thiên Diễn Đan Điển khí linh. Chủ nhân, ở trước mặt người ngoài, ngươi bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi nha, ngươi dạng này, ta về sau còn làm sao dạy bảo những người này. Khí linh Tiểu Thiên nói. Rõ ràng là 7-8 tuổi trẻ con bộ dáng, thanh âm lại cùng cái lão đầu một dạng, nghe có điểm là lạ. Nói chuyện bình thường điểm. Khụ khụ, quen thuộc. Tiểu Thiên ho hai tiếng, khôi phục vốn là thanh âm. Sau đó vòng quanh Sở Cùng Nhân xung quanh, chủ nhân, hôm nay tìm ta có chuyện gì sao? Có, ta muốn tìm một loại có thể an toàn ổn định, nhanh chóng tăng lên linh lực đan dược. Sở Cùng Nhân nói ra. Nghe đến nơi này, Tiểu Thiên khuôn mặt nhỏ vặn ba nói, chủ nhân, ngươi đây cũng quá khó xử ta đi, lại muốn an toàn ổn định, lại phải nhanh nhanh tăng lên linh lực, cá vào tay gấu đều chiếm được, loại đan dược này. Từ xưa đến nay đều không mấy loại a. Thế nào, làm không được sao? Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Làm sao có thể, ta thế nhưng là vĩ đại Thiên Diễn Đan Điển khí linh Tiểu Thiên, nào có cái gì đan dược có thể hiếm thấy ngược lại ta? Tiểu Thiên nói ra, tiếp lấy hóa thành một vệt kim quang tiến vào khối rubik bên trong nhanh chóng tìm kiếm lên Sở Cùng Nhân cần đan dược. Chỉ chốc lát, mấy cái phần đan phương liền xuất hiện tại Sở Cùng Nhân trước mặt. Thái Thanh Linh Đan, Dung Linh Tạo Hóa Đan, Ngọc Tủy Kim Đan. Trước hai loại là thánh cấp đan dược, lớn nhất loại sau là chuẩn thánh cấp đan dược. Đều có thể thỏa mãn chủ nhân điều kiện. Tiểu Thiên đắc ý nói. Làm rất tốt. Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng, sau đó hắn nghĩ tới điều gì, lấy ra từng tại xà thần trong bảo khố lấy được ít hồn thảo, nói, cái kia ngươi cũng đã biết vật này là cái gì không? Đây là ít hồn thảo. Tiểu Thiên đánh giá một hồi ít hồn thảo về sau, lập tức kinh hô một tiếng. Chương 402, luyện đan đi ra chính mình đạo, đừng để công tử thất vọng. Đây là ít hồn thảo. Tiểu Thiên kinh hô một tiếng. Quanh hắn lấy ít hồn thảo chuyển, nói ra, cái này ít hồn thảo chính là một loại 10 phần hiếm thấy, lại có thể tác dụng tại linh hồn bảo dược, nếu là có thể đem luyện chế thành bảo đan. Có thể đạt tới đến tẩm bổ linh hồn hiệu quả. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, ngươi nơi này nhưng có đan phương. Tự nhiên là có. Tiểu Thiên phất tay huyễn hóa ra một trương đan phương, âm dương hồn đan, lấy ít hồn thảo làm chủ dược, tăng thêm 33 loại âm thuộc tính. 16 loại dương thuộc tính dược tài, lấy âm dương chi lực có thể tăng cường linh hồn chi lực. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua đan phương. Ngoại trừ trân quý nhất ít hồn thảo bên ngoài, còn lại dược tài tuy nhiên cũng rất trân quý, nhưng đối với bây giờ Huyền Thiên Tông cũng không tính là gì. Hắn hoàn toàn có năng lực có thể làm ra. Đan dược này nếu là luyện chế thành công, ta linh hồn chi lực liền có tăng cường, đến lúc đó liền có thể kéo dài sử dụng đế binh thời gian. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, ánh mắt lộ ra tinh quang. Đế binh là hắn lớn nhất ác chủ bài. Chỉ bất quá bởi vì tu vi hạn chế. Hắn có thể sử dụng đế binh thời gian cũng không dài, đối với tâm thần tiêu hao thật sự là quá lớn. Nếu có thể tăng cường linh hồn, tự nhiên cũng có thể kéo dài hắn sử dụng đế binh thời gian, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nhất đại tăng thêm. Muốn làm liền làm. Đang cùng Tiểu Thiên giải một phen chuyện luyện đan nghi về sau, hắn tìm người lấy được tất cả luyện chế âm dương hồn đan chỗ dược liệu cần thiết. Mặt khác, hắn cũng chuẩn bị luyện chế một nhóm có thể nhanh chóng tăng cường linh lực tu vi đan dược, chuẩn bị cho Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người sử dụng. Những ngày tiếp theo, Sở Cùng Nhân cơ hồ một mực đợi tại đan đường. Mọi người chỉ thấy đan đường trên không, thỉnh thoảng xuất hiện vô cùng nồng đậm đan vân, không ngừng có điềm lành dị tượng hiện lên. Đại khái tại 7 ngày sau, Sở Cùng Nhân liền đem âm dương hồn đan cho luyện chế ra tới, cộng thêm mười mấy bình nhanh chóng tăng lên linh lực đan dược. Hắn tìm tới Nam Cung Hoàng bọn người, tề tụ Lăng Thiên Đạo Cung. Hôm nay tìm các ngươi tới, chủ yếu là muốn cho các ngươi một ít gì đó. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt đạo tử nhóm, lấy ra đan dược. Đây là Ngọc Tủy Kim Đan, có thể nhanh chóng tăng lên linh lực của các ngươi tu vi. Các ngươi lấy về, cách mỗi 10 ngày phục dụng một khỏa, có thể làm các ngươi linh lực tăng lên tốc độ tăng cường hơn gấp 10 lần. Ta muốn các ngươi tại một năm trong vòng, đem tu vi toàn bộ tăng lên tới vô thượng chí tôn cảnh giới, các ngươi, có thể hay không cho ta làm đến? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, chúng đạo tử hai mặt nhìn nhau. Phải biết, bọn họ ở trong sân tu là tốt nhất Nam Cung Hoàng cũng mới tôn giả trung kỳ, trong vòng một năm đạt tới vô thượng chí tôn cảnh. Yêu cầu này, quá hà khắc rồi. Nhưng không ai nghi vấn Sở Cùng Nhân. Có thể. Nam Cung Hoàng gật gật đầu. Ngữ khí trịnh trọng nói. Trong vòng một năm, tất thành vô thượng chí tôn. Mộ Dung Hiên mấy người cũng là thần sắc chăm chú bảo đảm nói. Theo trong mắt của bọn hắn, Sở Cùng Nhân thấy được một cổ quyết tâm. Hắn hài lòng cười, rất tốt. Sau đó, hắn lấy ra Minh Tâm Đế Kinh, Trường Sinh Đế Kinh, cười nhạt nói, đây là hai bản đế kinh, ta sẽ đem để đặt tại tàng kinh các tầng cao nhất, các ngươi có thể tự đi trước lĩnh hội. Đế kinh vừa ra, hùng hậu đế đạo uy áp tràn ngập ra. Mọi người sắc mặt biến đổi, chết chống cự. Bọn họ nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân trong tay đế kinh. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đế kinh. Đúng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đế kinh. Hơn nữa còn là hai bản. Nam Cung Hoàng mấy người âm thầm líu lưỡi, phải biết, đế giả truyền thừa tại Thương Khung Tinh Đoạn Tuyệt nhiều năm như vậy, đế kinh quá mức hiếm thấy. Mà Sở Cùng Nhân vừa ra tay cũng là hai bản, dạng này thủ bút, đoán chừng cho dù là những cái kia bất khả tri chi địa cũng không có mấy cái có thể làm được. Đế kinh. Là đế giả đối với tu hành chi đạo cảm ngộ, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, mỗi người con đường tu hành đều không giống nhau, cho dù là đế giả, cũng không có khả năng hoàn toàn thích hợp với ngươi. Cho nên, lĩnh hội có thể, nhưng chớ hoàn toàn rập khuôn, tu hành tại cá nhân, trong mắt của ta, một cái tu sĩ chánh thức đại thành biểu hiện không ở chỗ thành đế, mà ở chỗ có thể hay không đi ra chính mình đạo. Sở Cùng Nhân nói năng có khí phách nói. Lời nói rơi xuống nháy mắt. Trên bầu trời hình như có đạo âm quanh quẩn. Huyền Thiên Tông chỗ sâu thánh nhân tựa hồ có cảm ứng, nhìn về phía Lăng Thiên Đạo Cung phương hướng, ào ào lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chỉ là mấy câu liền dẫn tới đại đạo cộng minh, chưởng môn đối với nói cảm ngộ, chỉ sợ đã vượt xa thánh nhân. Huyền Thiên hai tổ cảm khái nói ra. Điểm này, ngược lại không sao cả ra ngoài ý định, chưởng môn hắn trảm thánh nhân như giết chó, muốn nói hắn đối với nói cảm ngộ tại thánh nhân phía dưới. Đánh chết ta cũng không tin. Huyền Thiên Tam Tổ cười nhạt một cái nói. Cũng thế. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong. Sở Cùng Nhân đang nói ra một lời nói về sau, cũng là có lĩnh ngộ. Hắn đối với nói cảm ngộ quá sâu. Dù sao cũng không có mấy người có thể giống hắn dạng này, một người có được 4 bản đế kinh, hơn nữa còn đem cho tìm hiểu thấu đáo. Nếu luận mỗi về đối nói cảm ngộ, hắn thậm chí không thấp hơn đế giả bao nhiêu. Hắn thiếu sót duy nhất, cũng là còn chưa đi ra chính mình đạo. Điểm này, hắn cũng còn đang tìm tòi bên trong. Tại dặn dò một phen về sau, Sở Cùng Nhân lại lấy ra một số tại xà thần trong bảo khố lấy được bảo vật, phân một chút cho Nam Cung Hoàng bọn người. Lúc gần đi, Nam Cung Hoàng bọn người hồng quang đầy mặt. Hôm nay chuyến này đối bọn hắn tới nói không khác nào một trận đại tạo hóa. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia Ngọc Tủy Kim Đan thì cực không tầm thường, chỉ sợ tìm khắp tất cả thánh nhân đạo thống cũng tìm không ra mấy khỏa. Nhưng bọn hắn mỗi người cắt 3 bình, một bình lại có 12 viên. Còn có cái kia 2 bản đế kinh thì càng không cần phải nói. Có thế cùng đế giả dính líu quan hệ, đều là cơ duyên to lớn, chớ nói chi là cái này ghi lại đế giả đối tu hành chi đạo cảm ngộ đế kinh. Cái này có thể nói là trân quý nhất đế cấp bảo vật một trong. Lam Vũ, liền đưa đến cái này đi. Nam Cung Hoàng đối đưa mọi người tới cửa Lam Vũ nói ra. Lam Vũ tại cửa ra vào nhìn lấy bọn hắn, nhạt con mắt màu xanh lam bên trong mang theo vài phần nghiêm túc, nói, các ngươi, đừng để công tử thất vọng. Nghe được nàng, mấy người thân thể chấn động. Bọn họ chỉ biết là hôm nay tới Lăng Thiên Đạo Cung thu hoạch to lớn, đắm chìm trong vui sướng, lại không để mắt đến Sở Cuồng Nhân cử động lần này thâm ý. Lại là bảo đan lại là đế kinh, các loại bảo vật nhét cho bọn hắn, nếu không phải đối bọn hắn ông lấy trọng đại hy vọng, như thế nào lại như thế dốc lòng vung trồng. Muốn đến nơi này, mọi người vẻ mặt dần dần biến đến trịnh trọng. Chúng ta định sẽ không để cho trưởng môn thất vọng. Đúng. Bắt đầu từ ngày mai, ta cho mình huấn luyện gấp bội. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên đám người nói. Bọn họ là Huyền Thiên Tông đạo tử, có thể nói là Huyền Thiên Tông tương lai trụ cột vững vàng, đừng nói Sở Cuồng Nhân đối bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao, vẻn vẹn bằng vào cái này đạo tử thân phận. Bọn họ thì không có lý do không nỗ lực. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong, Sở Cuồng Nhân đứng dưới tàn cây, Lam Vũ đi tới, công tử, Nam Cung Hoàng bọn họ đã rời đi. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, ta đã biết, bây giờ Thương Khung Tinh Phong Vân biến ảo, mà ta làm trung tâm phong bạo, sớm muộn cũng sẽ là mục tiêu công kích, Nam Cung Hoàng bọn họ gánh vác Huyền Thiên Tông tương lai, hy vọng bọn họ có thể nhanh điểm trưởng thành, sớm một chút một mình đảm đương một phía đi. Hắn lấy ra một cái càn khôn giới, giao cho Lam Vũ, những này là ta chuẩn bị cho ngươi, đối ngươi tu hành có ích. Đa tạ công tử. Lam Vũ nắm chặt càn khôn giới, trong mắt lóe kiên quyết chi sắc, nàng hiện tại sau bất luận kẻ nào đều khát vọng cường đại, chỉ có dạng này, nàng mới có thể tiếp tục đi theo Sở Cuồng Nhân bên người trợ giúp hắn. Chương 403, một trận hội ngược nhiễm Thánh Vương phân tích, vây quét Huyền Thiên Tông. Sở Cuồng Nhân đang cùng Nam Cung Hoàng bọn người dặn dò một phen về sau, hắn cũng dự định bế quan, phục dụng âm dương hồn đan, tăng lên linh hồn của mình lực lượng. Mà liền tại hắn bế quan thời điểm. Tại bên ngoài. Bất khả tri chi địa, Huyền Hoàng thần cung. Ha ha, thì ra là thế a. Đương đại Huyền Hoàng thần cung cung chủ, Trường Nhiễm Thánh Vương trong tay chính bưng lấy một bản điển tịch, tựa hồ hiểu rõ cái gì, cười ha ha. Tử Hư Thánh Nhân đi tới, hiếu kỳ nói, cung chủ, chuyện gì cao hứng như thế? Tử Hư. Ngươi trước mấy ngày không phải nói với ta muốn đối Sở Cuồng Nhân hái thủ hành động gì sao? Trường Nhiễm Thánh Vương cười nhạt nói. Hoàn toàn chính xác, nhưng Thánh Vương ngươi không phải nói, Sở Cuồng Nhân khả năng cùng cái kia không đầu nữ tử có liên hệ, hủy bỏ nhằm vào hắn dự định sao? Tử Hư Thánh người bất đắc dĩ nói. Hắn không biết Sở Cuồng Nhân lại cùng cái kia không đầu nữ tử có liên hệ, cái này muốn là một cái làm không tốt, phiền phức thế nhưng là lớn, cho dù là bọn họ lại thế nào bất mãn Sở Cuồng Nhân, nhưng cũng không dám cầm toàn bộ Huyền Hoàng thần cung nói đùa a. Hủy bỏ? Làm sao có thể hủy bỏ? Trường Nhiễm Thánh Nhân cười lạnh, sự tồn tại của người nọ đã phá vỡ thăng bằng, nhất định phải tiêu diệt hắn, nhưng trước đó, chúng ta cũng phải có sách lược vẹn toàn mới có thể. Mấy ngày nay, ta một mực tại nghiên cứu liên quan tới không đầu nữ tử ghi chép, rốt cục có manh mối, biết Sở Cuồng Nhân lá bài tẩy. Tử Hư Thánh Nhân hai mắt tỏa sáng, cung chủ ý gì? À, ngươi đi thông báo Hoàng Tuyền Phủ, Phiếu Miểu Thiên, Sơn Hải Khuyết các loại đạo thống trưởng môn, để bọn hắn đến đây tụ họp một chút, cũng nên là thời điểm giải quyết hết Sở Cuồng Nhân cái tai họa này. Trường Niệm Thánh Vương trong mắt lóe ra băng lãnh hàn ý nói. Đúng. Chỉ chốc lát, Huyền Hoàng thần cung trên đại sảnh nhiều hơn vài lần phong cách cổ xưa gương đồng bắn ra mấy đạo quang mang, biến ảo thành mấy bóng người, những người này đều là các đại bất khả tri chi địa trưởng môn nhân. Sơn Hải Khuyết Khuyết chủ, Hoàng Tuyền phủ phủ chủ chờ một chút, mà bọn họ giờ phút này đều lấy linh niệm hóa thân hình thái xuất hiện tại Huyền Hoàng Thần Cung bên trong. Đây là bất khả tri chi địa lẫn nhau liên hệ một loại bí pháp, chỉ có tại tổ chức một loại nào đó cực kỳ hội nghị trọng yếu lúc mới sẽ sử dụng. Dùng kính xạ chi thuật kêu gọi chúng ta. Trường Nhiễm đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì sao? Một cái tóc mai điểm bạc trung niên nam tử mở miệng dò hỏi, mà người này thì là bất khả tri chi địa Huyền Nguyệt lâu lâu chủ. Tìm mọi người đến là bởi vì có một việc cần giải quyết, cái kia Sở Cùng Nhân, không thể lại lưu lại. Trường Nhiễm Thánh Vương nói ra. Nghe đến nơi này, chúng trưởng môn hai mặt nhìn nhau. Một cái áo bào xám lão giả, cũng chính là Sơn Hải Khuyết Khuyết chủ đạo, Sở Cùng Nhân tồn tại đích thật là cái uy hiếp, chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân thực lực kinh người, thậm chí khả năng không kém gì tại chỗ bất kỳ người nào. Tăng thêm có cái kia không đầu nữ tử làm ý vào, Trường Nhiễm đạo hữu muốn giải quyết như thế nào? Nghe được không đầu nữ tử, ở trong sân, có một trên trán mọc ra một khối kim sắc lân phiến nam tử sắc mặt xoát một chút biến đến âm trầm, hừ lạnh nói, cái kia không đầu nữ tử khủng bố cỡ nào, không cần ta nói các ngươi cũng cần phải rõ ràng, không giải quyết cái này, giải quyết như thế nào Sở Cùng Nhân? À, khư chủ, ta tự nhiên dám tìm các ngươi tới, tự nhiên là có ta lực lượng. Trường Nhiễm Thánh Vương cười nhạt một tiếng. Những người còn lại hai mắt tỏa sáng. Trường Nhiễm đạo hữu có biện pháp ứng phó cái kia không đầu nữ tử? Làm sao có thể? Nữ tử kia lúc còn sống nhất định là đế giả, chỉ bằng Huyền Hoàng Thần Cung, sao có thể có thế có năng lực ứng phó đâu? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng trưởng môn có chút không tin. Mặc dù nói bất khả tri chi địa nội tình thâm hậu, nhưng có quan hệ với đế giả nội tình vẫn là lác đác không có mấy, muốn ứng phó một cái đế giả, căn bản không có khả năng, không phải vậy, Quy Khư cũng sẽ không bị thương đến thảm như vậy. Cái kia không đầu nữ tử, Huyền Hoàng Thần Cung hoàn toàn chính xác ứng phó không được, nhưng Huyền Thiên Tông càng thêm không có khả năng ứng phó. Trường Nhiễm Thánh Vương nói. Có ý tứ gì? Huyền Nguyệt lâu lâu chủ hỏi. Ta tìm đọc qua điển tịch. Cái kia không đầu nữ tử trong lịch sử thì xuất hiện qua mấy lần, theo ghi chép, cái này không đầu nữ tử hành động cổ quái, tựa như là đang tìm kiếm đầu của nàng. Mà tại Sở Cùng Nhân trước đó, không đầu nữ tử lần thứ nhất xuất hiện là tại mấy vạn năm trước, từng cùng một cái chuẩn đế phát sinh qua tiếp xúc, đem cái kia chuẩn đế trọng thương, có ghi chép, cái kia chuẩn đế trong tay có một nữ tử đầu lâu, về sau người trốn hướng hải ngoại, từ đó liền không có tin tức. Nếu ta đoán không sai, trước đây không lâu hải ngoại xuất hiện vô danh đảo tự chính là cái kia chuẩn đế chỗ ở. Hắn có hay không đầu nữ tử đâu, hòn đảo hiện thế, mới có thể dẫn đến không đầu nữ tử tái hiện tại thế. Mọi người cũng đều biết, Sở Cùng Nhân tại cái kia hòn đảo ở bên trong lấy được cơ duyên, ta suy đoán, cơ duyên kia rất có thể chính là không đầu nữ tử đầu lâu, Sở Cùng Nhân lần trước trọng thương Quy Khư, chính là sử dụng đầu lâu này đem không đầu nữ tử dẫn sâu vô cùng biển, đây cũng là hắn lớn nhất lực lượng. Trường Nhiễm Thánh Vương êm tai nói. Mọi người sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Sở Cùng Nhân không khống chế được không đầu nữ tử, nhưng hắn tay cầm cái này lợi khí. Đủ để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, bất quá, chúng ta nếu là liên thủ xuất binh vây quét Huyền Thiên Tông, Sở Cùng Nhân liền xem như lại điên cuồng, cũng không dám tại Huyền Thiên Tông triệu hoán không đầu nữ tử đến đây. Bởi vì không cách nào khống chế không đầu nữ tử một khi xuất hiện tại Huyền Thiên Tông. Như vậy Huyền Thiên Tông trên cơ bản chẳng khác nào là không có. Trường Nhiễm Thánh Vương tiếp tục nói. Hắn đã đem không đầu nữ tử phân tích đến không sai biệt lắm, lại đem lời nói rõ, chính là muốn mấy cái bất khả tri chi địa, cùng hắn đồng loạt ra tay vây quét Huyền Thiên Tông. Giải quyết triệt để Sở Cùng Nhân cái này uy hiếp. Đã làm cho Sở Cùng Nhân không dám triệu hoán không đầu nữ tử, như vậy ta Quy Khư bị trọng thương khoản này thù, định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vây quét Huyền Thiên Tông, thêm ta một suất. Quy Khư đại khư chủ tự tốn nói. Ta Hoàng Tuyền phủ thiên hạ hành tẩu chết tại Sở Cùng Nhân trong tay, khoản này thù, ta cũng dự định cùng hắn rõ ràng tính một chút. Hoàng Tuyền phủ phủ chủ cũng đáp ứng Trường Nhiễm Thánh Vương mời. Còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, tự hồ còn đang do dự. Coi như ta phiếu miểu thiên một phần. Phiếu miểu thiên vân đào đạo nhân tự tốn nói. Nghĩ tới bị Sở Cùng Nhân lấy đi nhiều như vậy cực phẩm ngọc tủy, hắn thì hận đến nghiến răng, đương nhiên sẽ không buông tha cái này giải quyết đối phương cơ hội thật tốt. Chư vị, Sở Cùng Nhân uy hiếp quá lớn, lần hành động này nhất định phải một lần hành động thành công. Cho nên, lực lượng càng nhiều càng tốt. Trường Nghiễm Thánh Vương nhìn về phía còn lại mấy cái chưởng môn nói ra. Việc này chuyện rất quan trọng, hãy cho ta các loại suy tính một chút. Sơn Hải Khuyết Khuyết chủ thuyết nói, tốt, ba ngày sau đó, mời chư vị cho ta trả lời chắc chắn, như ba ngày sau đó không có trả lời. Đem bị coi là không tham dự hành động lần này. Trường Nghiễm Thánh Vương nói ra. Được. Minh bạch. Mọi người từng cái đáp lại, sau đó linh niệm hóa thân tán đi. Sơn Hải Khuyết bên trong. Sơn Hải Khuyết chủ chính đang chần chờ lấy, Sở Cùng Nhân người này thâm bất khả trắc, ai biết hắn giấu có bao nhiêu ác chủ bài, mà lại hắn tay nắm không đầu nữ tử đầu lâu, muốn là một cái nổi điên, cùng mọi người đồng quy vu tận làm sao bây giờ. Việc này chuyện rất quan trọng, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Lúc này, một thanh niên đi vào cung điện. À, Nguyên Tiện, ngươi tại sao trở lại? Sơn Hải Khuyết chủ có chút kinh ngạc. Nguyên Tiện, là Lê Trạch sau khi chết, Sơn Hải Khuyết mới thiên hạ hành tẩu. Sư Tôn, lần này trở về, là bởi vì ta tra được sát hại Lê Trạch sư huynh hung thủ là người nào? Nguyên Tiện trịnh trọng nói ra. Là ai? Sơn Hải Khuyết chủ trong mắt lướt qua một vệt sát ý, ngữ khí lạnh như băng nói. Sở Cùng Nhân. Chương 404, bất khả tri chi địa triệt để hiện thế gian đều là địch. Sở Cùng Nhân. Nguyên Tiện ngữ khí ngưng trọng nói ra. Nghe đến nơi này, Sơn Hải Khuyết chủ rõ ràng sửng sốt một chút. Cái gì? Thế nào lại là hắn? Lê Trạch sư huynh từng là cửu đầu tộc người, sau khi xuống núi, ta liền tiến đến cửu đầu tộc dò xét, tuy nhiên không có phát hiện đầu mối hữu dụng, nhưng ta nghe nói Thanh Vân Vương triều thái tử Cố Trường Ca làm phản, trộm lấy cửu Anh Châu tin tức về sau, liên tưởng đến cái này có thể hay không cùng Lê Trạch sư huynh có quan hệ. Cho nên ta trong bóng tối điều tra, thám thính đến tại đoạn thời gian kia. Sở Cùng Nhân từng đi qua Thanh Vân Vương triều, cũng là hắn đoạt lại cửu Anh Châu, mà cái này cửu Anh Châu rất có thể không phải từ Cố Trường Ca cái kia bên trong đạt được, mà chính là theo Lê Trạch sư huynh chỗ đó đoạt lại. Ta có tám thành nắm chắc xác định, Lê Trạch sư huynh chính là Sở Cùng Nhân giết chết. Nguyên Tiện êm tai nói, cực có nắm chắc nói. Sau khi nghe xong, Sơn Hải Khuyết chủ sắc mặt đã khó coi vô cùng, trên thân bộc phát ra một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, Sở Cùng Nhân, vốn là ta không muốn tham dự lần này vây quét hành động, nhưng ngươi dám giết ta ái đồ, ngươi nếu không chết. Khó tiêu mối hận trong lòng ta a. Một bên khác. Tử vong thánh điện chỗ. Một cái toàn thân bao phủ tại một thân trường bào màu xám dưới, trên thân tiêu tán lấy quái dị tử khí tử vong điện chủ ngay tại tổ chức một trận hội nghị. Mọi người thảo luận vây quét Huyền Thiên Tông hành động. Điện chủ, Sở Cùng Nhân phải chết. Một trưởng lão nói ra, hắn nếu không chết, sau này để giả cơ duyên bị hắn một người độc tài. Cái kia những người khác thì không có cơ hội à? Không tệ. Đại tranh chi thế, dùng không được như thế một cái dị số. Mặt khác, trên tòa thánh điện một nhâm hộ pháp Hắc Quang Thánh Nhân từng có một môn uy lực tuyệt luân thao thiết pháp. Cái này cửa pháp môn hiện tại cũng tại Sở Cùng trong tay của người, đây là thánh điện pháp môn, nhất định phải cầm về mới được. Đúng. Tử vong thánh điện trưởng lão, có vượt qua tám thành người đồng ý vây quét Huyền Thiên Tông. Mà tử vong điện chủ bản thân cũng sẽ đồng ý. Bên trong biển sâu, một đạo sáng chói ánh sáng màu lam đột nhiên phóng lên tận trời, trong hư không diễn hóa xuất các loại mỹ lệ vô cùng biển sâu kỳ cảnh. Mà trong đó, làm người ta kinh ngạc nhất chính là cái kia từng tòa liên tiếp cung điện, kỳ hình hình dáng tạo hình, có thể nói là điêu luyện sắc sảo. Vô cùng hoa lệ, trang nghiêm, càng lộ ra một cổ lịch sử tang thương cảm giác. Đó là trải qua vô số năm tháng kiến trúc. Đây là đáy biển thần bí nhất quốc độ cổ xưa. Quy Khư. Mà vào hôm nay, Quy Khư hiện thế. Chúng ta vì Quy Khư, sáng tạo đến bây giờ trải qua 116.000 năm hơn, hôm nay hiện thế, người có duyên, có thể nhập ta Quy Khư tu hành. Cơ hồ là cùng một thời gian. Thương Khung Tinh Huyền Vũ Vực, một ngọn núi cao phía trên, bỗng nhiên có cổ hùng hậu đạo vận bạo phát. Khuếch tán đến hơn phân nửa thương khung tinh. Một tòa huy hoàng cung điện theo trong hư không xuất hiện, rơi vào sơn phong. Chúng ta vì Huyền Hoàng Thần Cung. sáng tạo đến bây giờ đã có 108.000 năm hơn, hôm nay hiện thế, người có duyên có thể nhập ta nói thống. Thương Khung Tinh, Chu Tước Vực. Một cái vô cùng tĩnh mịch trong rừng rậm, đại lượng màu xám tử khí đột nhiên tuôn ra, chỗ đến, cả tòa sơn mạch đều là hóa thành chỗ chết. Lạnh lẽo chỗ sâu, xuất hiện một tòa âm u quỷ quyệt màu đen thành bảo. Chúng ta vì Tử Vong Thánh Điện, sáng tạo đến bây giờ đã có 40.000 tam thiên lại, hôm nay hiện thế, nhập ta nói thống người, có thể siêu thoát sinh tử. Chúng ta vì Sơn Hải Khuyết. Chúng ta vì Phiếu Miểu Thiên. Cái này đến cái khác to lớn thanh âm truyền khắp Thương Khung Tinh. Huyền Hoàng Thần Cung, Quy Khư, Sơn Hải Khuyết, Phiếu Miểu Thiên, Tử Vong Thánh Điện các loại mấy cái bất khả tri chi địa cơ hồ là đồng thời hiện thế. Tất cả tu sĩ toàn cũng vì đó trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, bất khả tri chi địa đây coi như là triệt để hiện thế rồi. Tình huống như thế nào, đột nhiên như vậy sao? Cái này xem như muốn náo nhiệt, bất khả tri chi địa một khi triệt để hiện thế, nhất định sẽ đánh vỡ hiện hữu bố cục, trước kia những cái kia thánh nhân đạo thống nhóm, sẽ không còn là Thương Khung Tinh chúa tể. Những thứ này thánh nhân đạo thống, chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là thì phụ thuộc vào bất khả tri chi địa, hoặc là duy trì nguyên dạng, nhưng tu hành tư nguyên khẳng định là phải bị những thứ này bất khả tri chi địa phân đi không ít, thậm chí muốn là phát sinh cái gì xung đột, bị người ta diệt cũng là có khả năng. Đúng vậy à, thời đại thay đổi. Bất khả tri chi địa triệt để hiện thế, làm cho người rung động. Không ít người đều đang suy đoán những thứ này đạo thống đến đón lấy sẽ có động tác gì, là mở rộng đất đai biên giới, vẫn là trước tuyển nhận một số tân nhân. Nhưng còn không chờ mọi người đoán ra cái nguyên cớ, những thứ này đạo thống liền lại lần nữa có động tác. Mà lại trực tiếp sợ ngay người tất cả mọi người. Quy Khư hiện thế, trước diệt Huyền Thiên Tông. Bên trong biển sâu, truyền đến lạnh lùng lời nói. Huyền Hoàng Thần Cung hiện thế, trước diệt Huyền Thiên Tông. Trên đỉnh núi cao, to lớn thanh âm vang vọng thương khung. Phiếu Miểu Thiên hiện thế, trước diệt Huyền Thiên Tông. Cái kia mấy cái hiện thế bất khả tri chi địa, tất cả đều tại cùng một ngày thả ra lời nói, muốn trước diệt đi Huyền Thiên Tông. Liền phản phất ước định cẩn thận một dạng. Hiện thế mục đích, chính là muốn tiêu diệt Huyền Thiên Tông. Thoáng một cái, toàn bộ Thương Khung Tinh đều sôi trào. Vô số đạo thống, tu sĩ đều chú ý tới bất khả tri chi địa động tác kế tiếp. Vừa hiện thế liền muốn diệt Huyền Thiên Tông, cái này bất khả tri chi địa thật là phái đoàn thật là lớn a. Chật chật, đoán chừng là bởi vì sợ cùng nhân đi. Đó là khẳng định a, Huyền Thiên Tông bản thân thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng ra một cái cực độ yêu nghiệt sợ cùng nhân, một người liền ép tới khắp thiên hạ thiên kiêu khó có thể ngẩng đầu, không nhằm vào hắn nhằm vào người nào. Ai, đáng tiếc, cái này sở cùng nhân không hiểu được như thế nào giấu tài a, không phải vậy cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy. Huyền Thiên Tông hủy diệt, đã thành định cục, nhiều như vậy bất khả tri chi địa liên thủ vây quét, 10 cái Huyền Thiên Tông cũng tất diệt không thể nghi ngờ, vẻn vẹn bằng vào một cái sở cùng nhân, không ngăn nổi. Các đại đạo thống thái độ không đồng nhất, có tiếc hận, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, nhất là bá thể thánh tộc. Lệnh hồ gia các loại những thứ này vốn là cùng sở cùng nhân có ân oán đạo thống, càng là cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, cái kia sở cùng nhân kiêu ngạo tự đại, lần này cuối cùng là nếm đến quả đắng đi, không chỉ là hắn, thậm chí toàn bộ Huyền Thiên Tông đều muốn bởi vì một mình hắn mà toàn bộ chôn vùi. Bá thể thánh tộc tộc trưởng cười ha ha. Vô cùng hưng phấn. Sở cùng nhân, ngươi cũng có hôm nay à. Lệnh hồ gia chủ nhìn qua Huyền Thiên Tông phương hướng, ý cười đầy mặt, tiếp lấy hắn đối một trưởng lão nói ra, thả ra lời nói, liền nói ta lệnh hồ gia nguyện đi theo bất khả tri chi địa, cùng một chỗ vây quét Huyền Thiên Tông. Đúng. Theo lệnh hồ gia buông lời, còn lại một số cùng Huyền Thiên Tông có cựu oán đạo thống cũng giống như nhìn đến cơ hội. Cái này lệnh hồ gia chủ thật sự là gà tặc a, cái này không chỉ là một cái trả thù Huyền Thiên Tông thời cơ tốt. Càng là một cái mượn cơ hội cùng bất khả tri chi địa nhờ và chút quan hệ. Thăng chức rất nhanh cơ hội a. Nhanh, phái người đi tìm Huyền Hoàng Thần Cung, liền nói ta bá thể thánh tộc nguyện ý vì bọn họ đi theo làm tùy tùng, cộng đồng vây quét Huyền Thiên Tông. Buông lời ra ngoài, ta lôi chuẩn tộc đồng dạng nguyện ý vì vây quét Huyền Thiên Tông làm đầy tớ. Hừ, vây quét Huyền Thiên Tông, ta Thiên Vương cung việc nhân đức không nhường ai. Sở cùng nhân giết ta hải ngoại xa thần. Ta 36 đảo cùng hắn không đội trời chung, chúng ta cũng nguyện ý tham dự lần này vây quét hành động. Còn có ta Bát Hoang Cung. Cùng Huyền Thiên Tông có thù thế lực muốn mượn cơ hội trả thù, cũng leo lên Bất Khả Tri chi địa. Thậm chí một số cùng Huyền Thiên Tông không cừu không oán thế lực cũng không nguyện ý bỏ lỡ lần này cùng Bất Khả Tri chi địa giao cơ hội tốt. Mà theo cái này đến cái khác thế lực buông lời, khắp thiên hạ tu sĩ tất cả đều bị chấn mộng bức. Dường như trong một đêm, Huyền Thiên Tông biến thành dưới gầm trời này cực kỳ thập ác bất xá tồn tại, người người kêu đánh. Huyền Thiên Tông, thế gian đều là địch. Chương 405, niệm thuật thiên phú đồng sinh cộng tử, vẫn là rời đi. Trước diệt Huyền Thiên Tông. Đây là Bất Khả Tri chi địa hiện thế sau tuyên ngôn. Mà theo sát phía sau chính là mỗi cái ý đồ trả thù hoặc là leo lên Bất Khả Tri chi địa thế lực nhóm lần lượt buông lời, muốn cùng thảo phạt Huyền Thiên Tông. Ở trong đó bao quát Bá Thể Thánh Tộc, Lệnh Hồ Gia, Thiên Vương cung các loại thánh nhân đạo thống, thậm chí ngay cả hải ngoại 36 đảo đều đến tham gia náo nhiệt. Nếu là lúc trước, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám trêu chọc Huyền Thiên Tông, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Từ mấy cái Bất Khả Tri chi địa dẫn đầu, cùng thảo phạt Huyền Thiên Tông, dưới cái nhìn của bọn họ, Huyền Thiên Tông hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hồ người trong cả thiên hạ cũng cho là như vậy. Hiện tại Huyền Thiên Tông, thế gian đều là địch. Bại vong, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, dù là Sở Cuồng Nhân một người lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Theo vây quét Huyền Thiên Tông hành động càng phát ra thật lớn, vô số tu sĩ bôn tẩu bẩm báo, toàn bộ thương khung tinh giống như là sang năm một dạng náo nhiệt bất phàm. Tất cả mọi người đang chuẩn bị xem chừng lấy. Cùng nói là chứng kiến Huyền Thiên Tông hủy diệt, bọn họ phải chứng kiến nhưng thật ra là cái kia kinh diễm toàn bộ thời đại thiên kiêu vẫn lạc. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ a. Một người, trấn áp một thời đại thiên kiêu, nhưng lại cuối cùng không cách nào cùng thiên hạ là địch a, Sở Cuồng Nhân, thật là đáng tiếc. Ai nói không phải đây? Nhưng cũng chỉ có hắn chết, còn lại thiên kiêu mới có cơ hội có thể thành đế, bằng không, người nào có thể cùng hắn tranh phong đâu. Không người có thể áp chế hắn, hắn chỗ lấy sẽ thất bại, chỉ là bởi vì quá ưu tú, dẫn tới khắp thiên hạ căm thù. Bại là thời cuộc. Vô số người tại tiếc hận, tại cảm khái. Vô số tu sĩ chạy tới Huyền Thiên Tông phương hướng. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết thiên phú niệm thuật sư. Hả? Sở Cùng Nhân mới từ bế quan trong trạng thái đi ra, có lại phần thưởng thì rút được một cái truyền thuyết cấp bậc thiên phú, để hắn rất là tò mò. Hắn mở ra thùng vật phẩm, sau đó nhìn một chút giới thiệu. Niệm thuật sư, đây là phi thường đặc thù lại cổ lão tồn tại, tại xa so với trước kia thương khung tinh phía trên, niệm thuật sư đã từng huy hoàng nhất thời. Bọn họ không tu linh lực, không tu nhục thân. Chỉ tu nhất niệm. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi. Nhất niệm có thể dẫn động phong lôi, nhất niệm cũng có thể băng phong vạn lý. Nhưng bởi vì niệm thuật sư chạm đến một ít cấm kỵ, bọn họ đưa tới trời phạt, từ nay về sau, niệm thuật thiên phú liền trở thành cực kỳ hiếm thấy tồn tại, mà niệm thuật sư truyền thừa cũng trong lịch sử dần dần đoạn tuyệt. Xem ra giống như rất cường đại. Sở Cùng Nhân sờ lên cầm nói ra. Hắn đã rút ra cái thiên phú này. Nhất thời, một cổ vô cùng cảm giác huyền diệu xông lên đầu. Trong nháy mắt này, Sở Cùng Nhân cảm giác mình linh niệm tựa hồ phát sinh một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ lạ biến hóa. Hắn không biết biến hóa này là cái gì. Nhưng loại cảm giác này lại là làm cho người mười phần mê muội. Hắn cảm giác mình linh niệm tựa hồ sống lại, vận chuyển đến càng thêm thông thuận, không lại chỉ là làm tầm mắt mở rộng mà tồn tại. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động, ở trước mặt hắn chén trà lại là mình bay tới không trung, mà hắn hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì linh lực. Đây hết thảy, vẻn vẹn là bởi vì chính mình một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Đây chính là niệm thuật sư sao? Thao túng linh niệm, lấy vô hình niệm lực làm có hình dạng sự tình. Sở Cùng Nhân cảm giác. Hắn niệm lực dường như hóa thành hắn ngũ giác thậm chí là thân thể kéo dài, dường như tương đương với một cái khác hắn. Hắn niệm lực lan tràn mà ra, khuếch tán đến hơn phân nửa Huyền Thiên Tông. Hắn có thể vô cùng thấy rõ ràng Huyền Thiên Tông mỗi người, nghe được bọn họ nói mỗi một câu, thậm chí nghe thấy được trong không khí ẩn ẩn lan tràn hương khí, nhìn kỹ, lại là Huyền Thiên Tông tiệm cơm ăn cơm. Ngoại trừ làm ngũ giác kéo dài bên ngoài, Sở Cuồng Nhân còn cảm thấy hắn còn có thể dùng niệm lực làm một số khác, so với đụng vào người khác loại hình. Linh niệm như nước thủy triều. Nhanh chóng lui trở về. Cái này quả coi như không tệ a. Sở Cuồng Nhân cười cười, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, hiện tại chỉ là niệm thuật sư giai đoạn sơ cấp, giới thiệu đã nói, cấp bậc cao niệm thuật sư thậm chí có thể dùng niệm thuật làm đến các loại chuyện bất khả tư nghị. Đáng tiếc, ta chỉ lấy được niệm thuật thiên phú, lại không có liên quan tới niệm thuật pháp môn, nếu không thì có thể đem ta linh niệm phát huy đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Sở Cuồng Nhân lắc đầu nói ra. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân liền xuất quan. Vừa xuất quan, Như Yên trưởng lão mấy người thì vô cùng lo lắng trước tới tìm hắn. Đem mấy cái đại bất khả tri chi địa triệt để hiện thế sự tình nói với hắn. Sở Cuồng Nhân sau khi nghe xong, ngược lại không thế nào kinh ngạc. Từ khi hắn đạt được càn đế cung truyền thừa về sau, liền đã ẩn ẩn đoán được sẽ có kết quả như vậy. Mấy cái này không biết xấu hổ chi địa cuối cùng không che giấu, dự định trực tiếp công khai, cùng Huyền Thiên Tông cứng đối cứng a. Còn có mấy cái kia cái gì thánh nhân đạo thống, a, một đám tôm tép nhãi nhét, không cố gắng đợi, cũng dám ra đây nhảy nhót đây. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm cười nói. Bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng không khỏi khóc không ra nước mắt. Chưởng môn, lúc này ngươi làm sao còn cười được a? Mấy cái đại bất khả tri chi địa đều nói muốn tiêu diệt Huyền Thiên Tông, hiện tại Huyền Thiên Tông trên dưới lòng người bàng hoàng, nên làm cái gì? Như Yên trưởng lão nói ra. Đây là một cái cơ hội. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Cơ hội? Đúng, ngươi truyền lời đi xuống, để Huyền Thiên Tông bên trong những cái kia muốn rời đi các đệ tử, thu thập xong đồ vật, mau chóng rời đi, chỉ bất quá nếu đi ra Huyền Thiên Tông, từ nay về sau cùng chúng ta không có nửa điểm liên quan. Sở Cuồng Nhân nói ra. Đều nói nghịch cảnh gặp chân tình. Trước mắt chính là một cái cơ hội. Chỉ có nguyện ý đỉnh lấy áp lực, cùng Huyền Thiên Tông cộng đồng đối mặt cửa ải khó đệ tử, mới là Huyền Thiên Tông đáng giá nhất bồi dưỡng người. Mà Như Yên trưởng lão cũng minh bạch Sở Cuồng Nhân ý tứ. Chưởng môn, ngươi thật có biện pháp ứng phó sao? Như Yên trưởng lão chần chờ nói ra. Sử dụng lần này áp lực đến sàng chọn đệ tử, ý nghĩ này cố nhiên là tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là Huyền Thiên Tông có thể vượt qua lần này cửa ải khó, nếu không, cũng là Huyền Thiên Tông mang theo một nhóm trung tâm đệ tử cùng chết. Thế nào, đối với ta không có lòng tin? Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Chưởng môn, không phải chúng ta đối ngươi không có lòng tin, mà chính là lần này thật sự là quá khó khăn, mấy cái bất khả tri chi địa, tăng thêm một đám thánh nhân đạo thống, đám người này hô nhau mà lên, 10 cái Huyền Thiên Tông đều không đủ bọn họ giết, Huyền Thiên Tông lần này có thể nói là thế gian đều là địch a. Một trưởng lão cười khổ một tiếng nói. Đối mặt loại tình huống này, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Ta biết các ngươi sẽ biết sợ, sẽ sợ hãi, nhưng cũng xin các ngươi tin tưởng, có ta ở đây, Huyền Thiên Tông thì vong không được. Sở Cuồng Nhân nói năng có khí phách nói. Nhìn lấy hắn cái kia ánh mắt kiên định, Như Yên trưởng lão bọn người hít sâu một hơi, sau đó vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Chúng ta nguyện cùng chưởng môn cùng sinh tử. Ta tại Huyền Thiên Tông chờ đợi mấy ngàn năm, nơi này chính là nhà của ta, cho dù là chết, ta cũng phải chết ở chỗ này. Chưởng môn, ta cái này đi chuẩn bị ngay bố phòng sự tình. Huyền Thiên Tông, Trường Sinh Điện trước. Có vô số các đệ tử tụ tại một khối, bọn họ đều đang đợi lấy Sở Cuồng Nhân có thể xuất hiện, cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Nhưng xuất hiện là Như Yên trưởng lão. Chư vị, Huyền Thiên Tông bây giờ đứng trước loại tình huống nào? Chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi, chưởng môn nói, nguyện ý lưu lại cùng Huyền Thiên Tông đồng sinh cộng tử người, lưu lại, không nguyện ý, đi nhà kho nhận lấy một ít linh thạch, sau đó liền rời đi đi. Như Yên trưởng lão lớn tiếng nói. Sau khi nghe xong, không ít người đều trầm mặc. Chương 406, không muốn rời đi đệ tử quân làm vợ đều không phụ. Như Yên trưởng lão dựa theo Sở Cuồng Nhân nói, đem quyền lựa chọn giao cho một đám đệ tử, hành động này, để không ít cao tầng có chút lo lắng. Cái này nếu để cho toàn chạy hết, còn đến mức nào? Phải biết, lần này cũng không so trước kia bất kỳ lần nào nguy cơ. lần này gặp phải địch nhân muốn so Huyền Thiên Tông mạnh hơn rất rất nhiều lần, cơ hồ không ai cho rằng Huyền Thiên Tông có thể thắng. Người tại sinh tử trước mặt, luôn luôn tự tư. Dù là ngày bình thường đối với Huyền Thiên Tông trút xuống lại nhiều cảm tình, nhưng ở sinh tử trước mặt, vẫn như cũ là sẽ nhịn không được dao động. Tại Như Yên trưởng lão thả ra tin tức về sau, Huyền Thiên Tông liền lâm vào rối loạn bên trong, đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, có muốn đi cũng có muốn lưu. Huyền Thiên Tông ngày thường đãi chúng ta không tệ, sao có thể lúc này bỏ qua Huyền Thiên Tông mà đi đâu, dù sao ta không làm được loại sự tình này. Không đi. Chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây không được sao? Đúng đấy, chúng ta đi, cái này về sau còn có người đến đây phúng viếng Huyền Thiên Tông, muốn là đều đã chết, về sau liền một cái phúng viếng người đều không có. Cái kia nhiều thật đáng buồn, mà lại, ta cũng không muốn chết ở đây. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, là trưởng lão dẫn ta tới Huyền Thiên Tông phát, nơi này chính là nhà của ta, ta cái nào cũng sẽ không đi. Các ngươi bọn này Bạch Nhãn Lang, muốn đi chính các ngươi đi. Chúng ta sợ chết cũng có sai sao? Chưởng môn cũng đã nói, cho chính chúng ta lựa chọn cơ hội, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta Bạch Nhãn Lang? Toàn bộ Huyền Thiên Tông trên dưới, cơ hồ loạn thành một bầy. Muốn đi muốn lưu cơ hồ đều muốn đánh nhau, sau cùng, Từ Như Yên trưởng lão bọn người dẫn người ra mặt trấn áp, cái này mới dần dần lắng lại. Muốn đi, Huyền Thiên Tông không trách các ngươi, muốn giữ lại, cùng Huyền Thiên Tông cùng chết sống. Buổi sáng ngày mai đến trường sinh điện trước tập hợp. Như Yên trưởng lão đối với một đám đệ tử nhóm nói ra. Ngày thứ hai. Trường sinh điện trước mặt. Như Yên trưởng lão bọn người chính tụ tại một khối, hôm nay chính là xác định Huyền Thiên Tông bên trong sẽ có bao nhiêu người lưu lại thời gian. Nói thực ra, nội tâm của bọn hắn là có chút thấp thỏm. Dù sao lần này, Huyền Thiên Tông phải đối mặt địch nhân thật sự là quá nhiều quá mạnh. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù là các đệ tử đều chạy hết cũng không phải là không được. Không có mấy người sẽ lưu lại, tham gia một trận hẳn phải chết chiến tranh. Trường sinh điện trước, trống rỗng, mười phần quạnh quẽ. Như Yên trưởng lão than nhẹ một tiếng, đều không có người sao. Ai, trận chiến đấu này quá cách xa, những đệ tử này đều là chút người trẻ tuổi, còn có đại tiền đồ tốt, không có lưu lại cũng tốt. Một trưởng lão giận dữ nói. Lúc này, mặt trời mới mọc, tia nắng ban mai vẫy vào trường sinh điện trước. Chỉ thấy cách đó không xa, có mấy đạo nhân ảnh đi tới. Là Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên, Quân Di mấy cái đạo tử. Mà tại phía sau của bọn hắn, là Lít Nha Lít Nhít. Một cái tiếp theo một cái Huyền Thiên Tông đệ tử, bọn họ đạp trên tia nắng ban mai đi tới, mặt mũi tràn đầy kiên định. Như Yên trưởng lão đám người trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Quá tốt rồi. Bọn này thằng nhãi con, có dũng khí. Nam Cung Hoàng mấy cái đạo tử mang theo tất cả nguyện ý lưu tại Huyền Thiên Tông chiến đấu các đệ tử đi tới trường sinh điện trước. Trưởng lão, chúng ta nguyện cùng Huyền Thiên Tông, đồng sinh cộng tử. Nam Cung Hoàng hướng Như Yên trưởng lão kiên định nói ra. Nguyện cùng Huyền Thiên Tông, đồng sinh cộng tử. Nguyện cùng Huyền Thiên Tông, đồng sinh cộng tử. Một đám đệ tử kiên định nói ra. Bọn họ đã lưu lại, liền sớm đã phao khước sinh tử. Một tiếng kẽo kẹt. Trường sinh điện đại môn mở ra. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân chậm rãi đi ra, nhìn trước mắt chúng đệ tử, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta ở chỗ này hướng tất cả mọi người cam đoan, chỉ cần có các ngươi tại, có ta ở đây, Huyền Thiên Tông liền sẽ không vong. Nghe được hắn, mọi người trong lòng sinh ra một cổ cảm giác an toàn. Huyền Thiên Tông, vong không được. Không sai, có chưởng môn tại, không có cửa ải khó độ không qua đi. Ai nha nha, nhìn lấy chưởng môn gương mặt này, để cho ta đi chết ta đều nguyện ý. Bỏ xuống chưởng môn đi một mình, ta mới không cần đây. Tỷ muội, ngươi nói quá đúng. Đón lấy, Như Yên trưởng lão kiểm lại một chút nhân số. Đến không ít người. Nhưng cũng đi không ít, lưu lại, hết thảy có hơn một vạn người, không đến nguyên bản Huyền Thiên Tông 10%. Bất quá Sở Cùng Nhân đối với cái này đã rất hài lòng. Những đệ tử này, đều là hắn tương lai trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không có gì ngoại Huyền Thiên Tông nội bộ biến hóa bên ngoài. Theo Bất Khả Tri Chi Địa chuẩn bị vây quét Huyền Thiên Tông tin tức thả ra về sau, một số cùng Huyền Thiên Tông lợi ích tương quan thế lực cũng có hành động. tỷ như Huyền Thiên Tông một số phụ thuộc thế lực. Tại rất nhiều phụ thuộc thế lực xem ra, Huyền Thiên Tông lần này đoạn chứng là không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, ào ào biểu thị cùng đoạn tuyệt quan hệ. Mà Huyền Thiên Tông cũng lười đi trả lời bọn họ. Bất quá cũng có một chút đáng tin phụ thuộc thế lực, tỷ như Sở Cuồng Nhân ngày xưa đã từng cứu trợ qua Thiên Vũ Tông, Tuyết Phong Tông thì biểu thị muốn cùng Huyền Thiên Tông cùng tồn vong, thậm chí còn phái ra không ít người tiến về Huyền Thiên Tông. Ngoài ra, Huyền Thiên Tông hai cái minh hữu, Bạch Liên Giáo cùng Thanh Vân Vương Triều cũng có động tác. Trong đó, Bạch Liên Giáo Thánh Nhân tự mình chạy tới Huyền Thiên Tông. Bất quá, nàng cũng không có mang người nào. Nàng vô cùng rõ ràng, lấy Huyền Thiên Tông bây giờ tình huống, Thánh Nhân phía dưới chiến lực, dù là nàng đem toàn bộ Bạch Liên Giáo đều mang lên cũng vô dụng. Chẳng bằng, chính mình chỉ đi một mình trợ giúp. Thanh Vân Vương Triều. Trên cung điện, Linh Lung Nữ Hoàng ngồi tại trên vương vị. Trong đại điện, là nguyên một đám đại thần. Bệ hạ, Huyền Thiên Tông là minh hữu của chúng ta, lúc này bọn họ gặp phải nguy nan, chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ, Mạc tướng nguyện ý xuất lĩnh quân đội tiến đến trợ giúp. Một cái võ tướng tiến lên nói ra. Võ tướng tính tình lớn nhất thẳng, hắn thấy, Sở Cuồng Nhân giúp Thanh Vân Vương Triều không ít việc, giúp Thanh Vân quốc chủ độ kiếp, đoạt lại Cửu Anh Châu, tăng thêm vốn là minh hữu quan hệ, trước đi trợ giúp là cần phải. Hồ đồ. Lúc này, một cái lão giả quát mắng một tiếng, Huyền Thiên Tông bây giờ tình huống, sớm đã không phải chúng ta có thể nhúng tay, những cái kia bất khả tri chi địa không nói, chỉ là hải ngoại 36 đảo thì có một đống thánh nhân a. Thì trong tay ngươi điểm này binh, có thể tạo được cái tác dụng gì? Đi cũng là không không chịu chết. Mà lại, nếu để cho không cũng biết Thanh Vân Vương Triều tương trợ Huyền Thiên Tông, giận chó đánh mèo phía dưới. Ngươi biết sẽ có bao nhiêu bách tính bởi vậy mất mạng sao? Lấy bất khả tri chi địa thủ đoạn, bọn họ muốn diệt một cái Thanh Vân Vương Triều, dễ như trở bàn tay. Lão giả thấy rất rõ ràng. Huyền Thiên Tông đã là tuyệt cảnh, không người có thể cứu. Khó nói chúng ta cứ như vậy trắng trắng nhìn lấy sao? Võ tướng không cam lòng nói ra. Khắp thiên hạ đều không người cứu được Huyền Thiên Tông. Lão giả than nhẹ một tiếng nói. Bệ hạ. Ngươi cầm cái chủ ý đi, chỉ cần ngài một câu. Mạc tướng cùng 1 triệu tướng sĩ liền theo ngài lao tới Huyền Thiên Tông. Võ tướng nhìn về phía Linh Lung Nữ Hoàng nói ra. Bệ hạ, không thể lỗ mãn a. Huyền Thiên Tông không người có thể cứu, dù là Thanh Vân Vương Triều dốc toàn bộ lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì dùng, mời bệ hạ vì bách tính xã tắc suy nghĩ a. Lão giả phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Linh Lung Nữ Hoàng nhìn lấy lão giả, thản nhiên nói, vì quân giả, lúc này lấy bách tính xã tắc làm đầu, điểm này, quả nhân minh bạch, Thanh Vân Vương Triều sẽ không ra binh, Lưu Ái Khanh, người đứng lên trước đi. Bệ hạ anh minh. Lão giả nhẹ nhàng thở ra, vừa mới hắn làm như vậy đã làm tốt bị Linh Lung Nữ Hoàng xử tử chuẩn bị. Hắn biết, Linh Lung Nữ Hoàng cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ không ít, chính mình ngăn cản nàng tương trợ đối phương, không thể nghi ngờ là tại ngỗ nghịch đối phương. Nhưng vì bách tính, hắn chỉ có thể liều chết khuyên can. May mắn là, bệ hạ so với hắn nghĩ muốn lý trí rất nhiều. Bệ hạ, ngươi làm cái gì? Bệ hạ. Lúc này, trên đại điện một tràng thốt lên. Chỉ thấy Linh Lung Nữ Hoàng lại đứng dậy tháo xuống trên đầu vương miện, đem để đặt tại trên vương vị, để không ít thần tử kinh hô không thôi. Vì quân giả, lúc này lấy bách tính xã tắc làm đầu, cho nên, quả nhân không xuất binh. Không liên lụy bách tính, nhưng, làm vợ người, làm cùng phu quân cùng chung hoạn nạn. Hôm nay lên, quả nhân không còn là Thanh Vân quốc chủ, làm ra hết thảy đều là cùng Thanh Vân Vương Triều không có có bất kỳ quan hệ gì. Quả? Không, ta muốn đi trước Huyền Thiên Tông, Vương Triều làm phiền chư vị chiếu kháng. Linh Lung Nữ Hoàng hướng chúng đại thần cười nhạt nói. Chương 407, ung ung kéo đến tiếp viện không có áp lực chút nào cảm giác Sở Cuồng Nhân. Huyền Thiên Tông bên trong. Sở Cuồng Nhân ngay tại bắt tay vào làm chuẩn bị ứng phó mấy cái đại bất khả tri chi địa tiểu trừ sự tình, đột nhiên thì cảm nhận được ngoài sơn môn truyền đến khí tức. À, những khí tức này là... Sở Cuồng Nhân hơi hơi kinh ngạc. Thân ảnh của hắn tại biến mất tại chỗ không thấy, đi vào trước sơn môn, nhìn đến Thiên Vũ Tông chủ. Tuyết Phong Tông chủ mỗi người mang theo một nhóm người đến đây. Chưởng môn, chúng ta dẫn người đến tăng viện. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua phía sau bọn họ. Là có không ít người. Bất quá đại bộ phận đều là tôn giả cảnh phía dưới, đừng nói cái kia bất khả tri chi địa, những cái kia tham dự vây quét Huyền Thiên Tông hành động, tùy tiện xuất ra một cái đạo thống đều có thể triệt để treo lên đánh những người này. Muốn thật đánh lên, thuần túy cũng là đến tặng đầu người. Chỉ bất quá, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Sở Cùng Nhân nhìn đến hai cái tông chủ dẫn người đến đây tương trợ, nội tâm của hắn vẫn là cảm kích. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó a, Huyền Thiên Tông phong cảnh thời điểm, không biết có bao nhiêu thế lực muôn ông bắp đùi. Tặng lễ nịnh nọt trang diện, Sở Cùng Nhân không biết gặp bao nhiêu. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, không có mấy cái đáng tin. Đa tạ chư vị, mau mau mời đến đi. Sở Cùng Nhân mang theo những người này tiến vào Huyền Thiên Tông. Một đường lên, bọn họ nhìn đến vắng lạnh không ít Huyền Thiên Tông, tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không nói thêm gì. Nhân tâm hướng lợi tránh hại, xưa nay đã như vậy, huống chi là sinh tử. Hai vị mời xem, nơi này là trọng lực sân thí luyện, bình thường Huyền Thiên Tông các đệ tử huấn luyện địa phương, còn có đó là tàng kinh các. Một đường lên, Sở Cùng Nhân cho mọi người giới thiệu, nhìn lấy chậm rãi mà nói hắn, Thiên Vũ Tông Chủ, Tuyết Phong Tông Chủ không khỏi có chút mộng. Đây không phải đại nạn lâm đầu sao? Làm sao trưởng môn còn có bực này nhàn hạ thoải mái? Người trưởng môn kia, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Thiên Vũ Tông Chủ nhìn không được hiếu kỳ nói. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào thấy tuyệt không khẩn trương sợ hãi? Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, sợ hãi. Chánh thức cái kia sợ hãi không phải chúng ta, cái kia sợ hãi, còn chưa tới đây. Trong mắt của hắn lóe ra từng tia từng sợi hàn ý. Trong nháy mắt đó, Thiên Vũ Tông Chủ, Tuyết Phong Tông Chủ hai người dường như theo trước mắt người thanh niên này trên thân nhìn đến một cổ khó nói lên lời khí phách. Dám cùng thiên hạ địch mà không sợ. Đến, hai vị, ta mang các ngươi lại đi dạo chơi. Chưởng môn của ta nha, ngươi làm sao còn như thế nhàn nhã a? Lúc này thời điểm, Như Yên trưởng lão từ nơi không xa đi tới, bất đắc dĩ nói ra. Thế nào? Cổ tông sư để cho ta tới hỏi một chút ngươi, cái kia sinh sinh tạo hóa đang chuẩn bị luyện bao nhiêu a? Còn có hộ sơn đại trận, ngươi tra xét sao? Như Yên trưởng lão bất đắc dĩ hỏi. Hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Tông đều tại cường độ cao vận hành lấy. Mỗi người đều biết đại chiến đến, đều cảm nhận được một cổ áp lực. Nhưng Sở Cùng Nhân cái này làm chưởng môn, lại có vẻ quá dễ dàng. Thế mà còn có nhàn hạ thoải mái tại dẫn người này tham quan. Cái này muốn không phải chưởng môn, nàng đã sớm một bàn tay hô đi lên. Tạo hóa đang có thể luyện bao nhiêu, lấy phòng ngừa vạn nhất, đến mức hộ sơn đại trận, ngươi an tâm, ta đã sớm tra xét. Thật. Đương nhiên. Nhưng ta vừa mới đi một chuyến Lăng Thiên Đạo Cung, làm sao nghe Tiểu Băng nói ngươi một mực đợi tại đạo cung bên trong, vừa mới đi ra không lâu đây. Như thế một hồi thời gian. Liền đem đại trận tra xét xong rồi. Ngươi hố ta đâu? Như Yên trưởng lão cái trán gân xanh hằn lên. Khụ khụ, đại trận thật không có vấn đề. Sở Cùng Nhân có chút lúng túng nói. Có điều hắn thật cũng không gạt người, hắn là thật tra xét đại trận vận chuyển, chỉ bất quá là tại đạo cung dùng linh niệm xem xét. Tại được niệm thuật sư thiên phú về sau, hắn linh niệm đã không phải là tầm thường linh niệm có thể so sánh, không chỉ có vô cùng bén nhạy cảm giác, hơn nữa còn giống như là thân thể kéo dài, có thể dùng để thao túng vật thể. Cho nên, hắn thân ở đạo cung, linh niệm lại đã sớm đem trọn cái Huyền Thiên Tông từ trên xuống dưới đều quan sát một lần. Bảo đảm không có vấn đề. Chỉ bất quá đối với cái này, Như Yên trưởng lão là không tin. Niệm thuật sư truyền thừa tại xa xưa trước liền đã đoạn tuyệt, nàng đoán chừng liền nghe đều chưa nghe nói qua, làm sao có thể biết loại sự tình này đây? Chưởng môn, đại chiến sắp đến, ngươi vẫn là chút nghiêm túc đi. Đúng, Như Yên trưởng lão. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, bày ra chưởng môn giá đỡ đến, từ tốn nói, Như Yên trưởng lão, Tuyết Phong chưởng môn, Thiên Vũ chưởng môn bọn họ là đến tiếp viện Huyền Thiên Tông, làm phiền ngươi an bài một chút đi. Hai vị đạo hữu có thể ở đây trước mắt đến đây tiếp viện. Huyền Thiên Tông vô cùng cảm kích, hai vị, xin mời đi theo ta đi. Như Yên trưởng lão nói, chưởng môn, thương tộc người đến. Lúc này, Một trưởng lão đi tới nói ra. Sở Cùng Nhân nghe vậy, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy Thương Long mang theo mấy người đi vào trước mặt hắn, Sở trưởng môn, Hữu Lễ. Thương tộc trưởng, người sao tới? Nghe nói Huyền Thiên Tông cần muốn giúp đỡ, cho nên mới tới. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua phía sau của hắn, ngoại trừ thê tử của hắn Lâu Vân bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái tôn giả cảnh giới tu sĩ. Loại này quy mô, liền Tuyết Phong Tông, Thiên Vũ Tông cũng không bằng. Tuy nói thương tộc bị hắn chém thánh nhân, nhưng dù sao đã từng là thánh nhân đạo thống, loại này nội tình cũng không tránh khỏi quá mức yếu kém. Nhưng Sở Cùng Nhân tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch. Thương Long là hắn một tay đến đỡ đi lên, mà lại đối phương nữ nhi Thương Tình Tuyết cũng tại Huyền Thiên Tông bên trong, hắn đến giúp đỡ Huyền Thiên Tông, cũng là hợp tình lý, nhưng là thương tộc những người khác thì không nhất định. Hắn chém thương tộc thánh nhân, những người kia hận không thể hắn chết đây. Làm sao có thể sẽ đến giúp hắn? Thương Long có thể theo loại kia tình cảnh bên trong mang đến mấy người này. Đã là cực kỳ không dễ chuyện, đoán chừng đều là hắn bồi dưỡng thân tín. Thương tộc trưởng có lòng. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Lực tận sức mọn đi. Tình Tuyết nàng hiện tại cần phải tại tu hành, ta đợi chút nữa gọi người mang người tiến đến, cha con các người thật tốt tự ôn chuyện. Sở Cùng Nhân gọi tới một người đệ tử, để hắn mang theo mấy cái thương tộc người đi tìm Thương Tình Tuyết. Sở đạo hữu xem ra thật buông lỏng. Một trận tiếng nhạo báng theo trong hư không truyền đến. Chỉ thấy Bạch Liên giáo Thiên Nguyệt Thánh Nhân chậm rãi đi ra. Hả, Thiên Nguyệt đạo hữu? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Sở đạo hữu, đại chiến sắp đến, nhưng ta nhìn Huyền Thiên Tông trên dưới đâu vào đấy, đạo hữu càng là thần thái nhẹ nhõm, một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, chẳng lẽ lại đạo hữu có biện pháp nào ứng phó không được sao? Ha ha, Thiên Nguyệt đạo hữu, lời này của ngươi nói ra đoán chừng không có mấy người tin tưởng, 36 đảo, bá thể thánh tộc, lệnh hồ gia, thiên vương cung, bát hoang cung những thứ này thánh nhân đạo thống, lại thêm mấy cái bất khả tri chi địa, nhiều người như vậy đều muốn ta chết. Ta có biện pháp nào đâu? Sở Cùng Nhân cười nói. Đổi lại những người khác, 100% hẳn phải chết, nhưng là không biết tại sao, ta luôn cảm thấy sở đạo hữu tổng có biện pháp nào, sở đạo hữu những năm gần đây sáng tạo kỳ tích, cũng không ít. Thiên Nguyệt Thánh Nhân nói ra. Cái này cũng đích thật là lời trong lòng của nàng. Thiên Nguyệt Thánh Nhân, ngươi thật sự là coi trọng ta, chỉ bất quá, ta cái này đích xác là có mấy phần chắc chắn. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Thật có. Thiên Nguyệt Thánh Nhân kinh ngạc, đối mặt dạng này tuyệt cảnh, Sở Cùng Nhân đều có biện pháp, đây thật là có chút hù đến nàng. Đến lúc đó liền biết rõ. Sở Cùng Nhân không có nhiều lời. Đón lấy, Huyền Thiên Tông mấy cái thánh nhân ra mặt, phụ trách tiếp đãi Thiên Nguyệt Thánh Nhân, mà qua không bao lâu, lại tới một cái thánh nhân. Là Thanh Vân Vương Triều sau lưng thánh nhân. Đồng hành, còn có Cố Linh Lung. Chương 408, 1 triệu tu sĩ đại quân vương kính ý. Ta nữ vương bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Sở Cùng Nhân nhìn lấy Cố Linh Lung cười nhạt nói. Ta đã từ đi Thanh Vân quốc chủ vị trí. Cố Linh Lung mở miệng câu nói đầu tiên để Sở Cùng Nhân có chút hoảng hốt, sau đó câu mày nói ra, chẳng lẽ là bọn họ bức ngươi hay sao? Sở Cùng Nhân ngữ khí có chút lạnh. Hắn hiện tại thế gian đều là địch. Mà Cố Linh Lung cùng hắn thì là vợ chồng son, Thanh Vân Vương triều người thừa cơ bức bách Cố Linh Lung thoái vị cũng không là chuyện không thể nào, dù sao nhìn chằm chằm vương vị người thế nhưng là có rất nhiều đây. Không phải, ta là tự nguyện thoái vị. Cố Linh Lung cười nhạt nói, ta muốn đến bồi tiếp ngươi. Dạng này à, muốn không ngươi thì chớ đi đi, về sau ngươi thì đợi tại Huyền Thiên Tông đi, làm một người trưởng môn phu nhân thế nào. Tuy nhiên nghe lên không có nữ hoàng bệ hạ uy phong, nhưng hẳn là cũng không kém nơi nào. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm thầm nghĩ. Cái kia, còn có về sau sao? Cố Linh Lung nói ra, cùng những người khác một dạng, nàng cũng cảm thấy Huyền Thiên Tông lần này chỉ sợ là treo. Đương nhiên, ngươi đừng nhìn ngoại giới huyên náo mưa gió, nói đến ta Huyền Thiên Tông qua được có khó khăn. Ta nói cho ngươi, mấy ngày nay ta là ăn được ngon ngủ ngon, một chút phiền toái nhỏ, còn có thể lật trời đi. Sở Cùng Nhân cười nói, trong mắt mang theo tự tin. À! Cố Linh Lung cũng không khỏi đến cười khẽ một tiếng, muốn để những cái kia đạo thống nghe được lời này của ngươi, không chừng sẽ tức thành cái dạng gì. Sở Cùng Nhân cùng Cố Linh Lung đàm tiếu lấy. Hắn đổ là ở chỗ này nhàn hạ thoải mái. Mà ngoại giới, giống như hắn nói, là thật nháo lật trời. Huyền Hoàng Thần Cung, Quy Khư, Tử Vong Thánh Điện, Sơn Hải Khuyết, Phiếu Miểu Thiên, Hoàng Tuyền Phủ, trọn vẹn 6 cái bất khả tri chi địa đã điểm đủ binh mã. Mang theo các đại đạo thống tập kết người hướng Huyền Thiên Tông xuất phát. Cái này cần là bao nhiêu người? Nhưng vẻn vẹn là cái kia 36 đảo, này nhân số thì nhiều đến mấy trăm ngàn, cái kia từng chiếc tiên chu, tràn ngập vô cùng khí tức kinh khủng. Trừ ngoài ra, Bá Thể Thánh Tộc, Lệnh Hồ Gia, Thiên Vương Cung, Bát Hoang Cung cũng phái ra không ít tu sĩ, thậm chí ngay cả thánh nhân đều xuất động, mặc dù không có 36 đảo như vậy thanh thế to lớn, nhưng cũng không thể coi thường. Xem xét lại 6 đại bất khả tri chi địa, động tĩnh thì không lớn lắm. 6 đại bất khả tri chi địa người cùng nhau. Không đủ ngàn người, so với cái kia hàng mấy chục, mấy trăm vạn tu sĩ đại quân, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng mọi người đều biết, cái này ngàn người mới thật sự là quân chủ lực. Cái này ngàn người, tu vi kém nhất cũng là chí tôn. Mà lại 6 đại bất khả tri chi địa trưởng môn cũng ở trong đó, 6 người này, đều là đứng ở thánh nhân đỉnh điểm thánh vương. 1 triệu tu sĩ đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Huyền Thiên Tông xuất phát. Chỗ đến, tiếng trống chấn thiên, chiến yến ngút trời, tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ, liền đều nổi da gà. Liên quân bên trong. Có một chiếc tiên chu lộ ra đặc biệt phá lệ. So với còn lại tiên chu hơn vạn hết mấy vạn nhân số, chiếc này tiên chu không chỉ có lớn nhất xa hoa nhất, mà lại phía trên cũng không có bao nhiêu người. Đây là Huyền Hoàng Thần Cung tiên chu. Mà lúc này, 6 cái bất khả tri chi địa trưởng môn giờ phút này chính tụ tại một khối, giống như đang thương lượng sự tình gì. Chém giết Sở Cùng Nhân về sau, khác ta không yêu cầu, ta nghe nói Huyền Thiên Tông bên trong có một thần hoàng, ta liền muốn đầu kia thần hoàng. Sơn Hải Khuyết chủ mở miệng nói ra. Những người còn lại lông mi cau lại. Ngươi cái này giọng điệu cũng quá lớn đi, thần hoàng bực này tồn tại. Há có thể dung một mình ngươi độc chiếm? Vân Đào đạo nhân bất mãn nói. Hoàn toàn chính xác, thần hoàng không thể để cho ngươi độc chiếm. Hoàng Tuyền phủ phủ chủ cũng nói. Ta Sơn Hải Khuyết am hiểu nhất phát biểu dị thú, ngoại trừ ta Sơn Hải Khuyết, trong các ngươi, người nào có nắm chắc có thể huấn hóa thần hoàng đâu? Sơn Hải Khuyết chủ bình chân như vậy nói, coi như không thể huấn hóa thần hoàng, nhưng thần thú thi thể cũng là có giá trị không nhỏ đây. Tử Vong Thánh Điện điện chủ cười nhạt nói. Những người còn lại nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Thần thú gia long cốt nhục, dạng này dạng đều là trân quý dị bảo. Vậy dạng này, thần thú thi thể về các ngươi, ta muốn thần thú hồn phách, dạng này tổng được rồi. Sơn Hải Khuyết chủ thuyết nói, đã không có cách nào đạt được hoàn chỉnh thần hoàng, nhưng đem hồn phách mang về, luyện chế thành Sơn Hải Nguyên Hồn, đây cũng là cái lựa chọn tốt. Mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Có thể. Tiện nghi các ngươi Sơn Hải Khuyết. Vậy ta Quy Khư muốn hải thần kích. Một cái trên trán mọc ra một khối kim sắc lân phiến trung niên nam tử nói, hắn là Quy Khư đại khư chủ. Cũng là lân tộc đệ nhất lân vương. Hắn theo 36 đảo cái kia nghe nói có quan hệ hải thần kích sự tình. Đối với cái này trong truyền thuyết đế binh, hắn đã sớm hướng tới rất lâu. Một kiện đế binh, Quy Khư khẩu vị đủ lớn đó a. Cái kia vốn là ta lân tộc chi vật. Cái này cũng được, đã như vậy, cái kia Hoàng Tuyền phủ liền muốn Huyền Thiên Tông bên trong tất cả phương pháp tu hành, bao quát Sở Cùng Nhân trên người cái kia mấy môn đế thuật. Hoàng Tuyền phủ phủ chủ thản nhiên nói. Đế thuật, ta cũng muốn một phần. Vậy ta muốn càn đế cung bên trong cơ duyên. Không có khả năng để ngươi độc chiếm. Mấy cái thánh vương thảo luận. Bọn họ lại đã là đang chuẩn bị làm sao chia cắt Huyền Thiên Tông. Dường như chuyến này, bọn họ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà trên thực tế, bọn họ cũng nghĩ như vậy, dù sao 6 đại bất khả tri chi địa đều xuất hiện, thêm hơn 1 triệu tu sĩ đại quân, đối mặt lực lượng như vậy, chỉ là một cái Huyền Thiên Tông còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở Cùng Nhân mạnh hơn, cũng đừng hòng ngăn cơn sóng dữ. Chư vị, mời các ngươi nhớ kỹ, chúng ta chuyến này mục đích chính yếu nhất là giết Sở Cùng Nhân. Cái gì khác không quan trọng, nhưng Sở Cùng Nhân phải chết, điểm này, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Trường Niệm Thánh Vương từ tốn nói. Sở Cùng Nhân là đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Lần hành động này, Huyền Thiên Tông chỉ là bổ sung, giết Sở Cùng Nhân mới là mục đích chủ yếu. Sở Cùng Nhân bất tử, bọn họ tất cả hành động cũng chờ cùng uổng phí. Cái này chúng ta minh bạch. Vân Đào Đạo Nhân từ tốn nói. Lần hành động này, ta mang đến cửu Huyền Thiên Hỏa Tráo, một khi tiến nhập Huyền Thiên Tông địa giới, ta liền đem vật này triển khai, đến lúc đó bao trùm toàn bộ Huyền Thiên Tông, liền xem như Thánh Vương cũng đừng hòng ra ngoài. Hoàng Tuyền Phủ Phủ Chủ cười nhạt nói, trong miệng hắn cửu Huyền Thiên Hỏa Tráo là một kiện chuyên môn dùng để khốn người chuẩn đế binh. Là Hoàng Tuyền Phủ nội tình một trong, lần này vì đối phó Sở Cùng Nhân, đem vật này cho mang đến. Như thế thuận tiện. Trường Nhiễm Thánh Vương gật gật đầu. Lần này vì đối phó Sở Cùng Nhân, bọn họ không chỉ có riêng là mang đến ngàn người đơn giản như vậy, còn chuẩn bị đủ loại thủ đoạn. Tại sáu cái Thánh Vương bên cạnh, còn có không ít người. Bọn họ cũng nghe đến mấy người trao đổi, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Sáu đại Thánh Vương như thế hao tổn tâm cơ, chỉ là vì đối phó một cái Thánh Nhân phía dưới tồn tại, cái này truyền đi, có ai sẽ tin tưởng a? Nhưng, đây chính là sự thật. Sở Cùng Nhân, ngươi phải chết, ngươi không chết, những người còn lại thì vĩnh viễn không có ngày nổi danh a. Trường Nhiễm Thánh Vương nhìn về phía nơi xa Huyền Thiên Tông phương hướng, trong mắt lóe ra hết sức phức tạp quang mang. Hắn hận Sở Cùng Nhân sao? Hận, đây là có, dù sao đối phương chém hắn một bộ linh niệm phân thân, nhưng cái này kỳ thật cũng không tính là cái đại sự gì. Nhưng so với hận, hắn hiện tại càng nhiều kính nể. Không sai. Cũng là kính nể. Hắn tin tưởng, còn lại mấy cái Thánh Vương cũng giống như hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có tâm tình như vậy. Dù sao, từ xưa đến nay, không có mấy cái Sở Cùng Nhân nhân vật như vậy, hào quang của hắn, kinh diễm toàn bộ thời đại. Bọn họ tin tưởng, dù là này lần thành công giết Sở Cùng Nhân, tên của đối phương cũng sẽ ở trên sử sách bị lặp đi lặp lại nhất lên. Sở Cùng Nhân, chánh thức làm được. Ghi tên sử sách. Chương 409, trăm vạn đại quân đi vánh rắm, một người chi thế. Huyền Thiên Tông. Bây giờ Huyền Thiên Tông bên trong là cao tốc vận chuyển, các đệ tử đều đang chuẩn bị lấy như thế nào ứng phó sau đó đại chiến. Mà ở bên ngoài, lại là có vô số tu sĩ tại xem chừng lấy. Bọn họ tới đây, là tới chứng kiến Huyền Thiên Tông hủy diệt, tới nơi này chứng kiến một đời thiên kiêu Sở Cùng Nhân vẫn lạc. Nào đó tòa sơn phong, có mười mấy người vây ở chỗ này. Bọn họ đều là thánh nhân, ở trong đó bao quát Thái Hư Quang đạo sĩ, Lôi Âm Tự đại đức cao tăng, Địa Phủ đại ma đầu. Vân vân. Giờ phút này bọn họ chính nhìn lấy Huyền Thiên Tông phương hướng. Ánh mắt kỳ dị. Các ngươi nói, lần này Sở Cùng Nhân có thể chịu đựng được sao? Một cái tay cầm phất trần lão giả, cũng là Thái Hư Quang thánh nhân nói ra. Nghe được hắn, bên cạnh Địa Phủ thánh nhân suy cười một tiếng, nói ra, chịu đựng được. Ngươi cũng quá đề cao Huyền Thiên Tông đi, Huyền Thiên Tông căng hết cỡ cũng liền ba bốn cái thánh nhân, làm sao có thể chịu đựng được, chỉ bằng hắn Sở Cùng Nhân một người, sao có thể đỡ nổi Bất Khả Tri chi địa. Những người còn lại cũng là rất tán thành. Thái Hư Quang thánh nhân cũng là thuận miệng nói một câu mà thôi, đang nghe Địa Phủ thánh người về sau. Cũng không có phản bác. Hắn cũng cho rằng Huyền Thiên Tông lần này là tai kiếp khó thoát, hắn không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Đáng tiếc Sở Cùng Nhân, một đời thiên kiêu cứ như vậy thua ở thời cuộc phía dưới, không phải vậy, lấy hắn cuộc khởi tốc độ, không dùng đến trăm năm, chỉ sợ thật có thể vô địch khắp thiên hạ. Đúng vậy à? Đúng là như thế. Cho dù là cùng Sở Cùng Nhân có qua không ít ân oán, Địa Phủ Thánh Nhân cũng không thể không thừa nhận đối phương kinh tài tuyệt diễm. Nhưng hắn vẫn là nói, đáng tiếc, người này hành sự quá mức kiêu ngạo tự đại, bằng không mà nói cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Muốn trách thì trách chính hắn không hiểu được như thế nào giấu tài đi. Mau nhìn, tới. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy có từng chiếc tiên chu từ đằng xa bay lượn mà đến, mỗi một chiếc tiên chu phía trên, đều đứng đầy tu sĩ, lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể. Vô cùng khí tức kinh khủng theo cái này chút tiên chu phía trên đổ xuống mà ra, giống như nước thủy triều tại điên cuồng đập lấy hư không. Hơn 1 triệu tu sĩ đại quân đi vào, trong đó thậm chí không thiếu các loại thánh nhân, trước mắt một màn quá mức rung động, không ít người làm thất thần. Dù là thánh nhân, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trở nên khiếp sợ. Nhiều tu sĩ như vậy, có hơn 1 triệu đi. Thật sự là quá kinh người. Tại Huyền Thiên Tông phụ cận vây xem chúng tu sĩ âm thầm líu lưỡi. Trước mắt một màn quá mức kinh dị. Song song. Lần này, Huyền Thiên Tông là thật xong đời. Huyền Thiên Tông bên trong. Huyền Thiên Nhị Tổ, Tam Tổ, Huyền Bí, Như Yên Trưởng Lão, Thiên Nguyệt Thánh Nhân mấy người cũng đều thấy được cái kia lít nha lít nhít tu sĩ đại quân. Bọn họ trên mặt mọi người đều mang vẻ cực kỳ nghiêm túc. Xa so với tưởng tượng còn nhiều hơn a. Phần lớn là 36 đảo tu sĩ. Bọn họ cùng trưởng môn ân oán sâu nhất, nghe nói trưởng môn chém bọn họ xa thần cái gì. Từng chiếc tiên chu theo 4 phương 8 hướng đem Huyền Thiên Tông cho bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng vây quanh đến nghiêm nghiêm thật thật. Vô tận uy áp như nước thủy triều, bao phủ tại toàn bộ Huyền Thiên Tông phía trên. Một đám đệ tử nhóm tại cái này uy áp dưới, không khỏi sắc mặt tái nhợt, cho dù là đạo tử nhóm, trên trán cũng không nhịn được thấm ra tinh mịn mồ hôi. Chỉ là uy áp thì để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Cái này muốn làm sao đánh a? Cho dù là bọn họ ôm lấy lòng quyết muốn chết, nhưng cũng không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng bất lực, kém như vậy cách, thật sự là quá lớn. Hiện tại, Huyền Thiên Tông đệ tử bất quá 10.000, mà đối diện lại có 100.000 đại quân, hơn nữa còn có không ít thánh nhân tồn tại. Xem xét lại Huyền Thiên Tông, dứt bỏ Sở Cùng Nhân không coi là, thánh nhân cũng liền Thiên Nguyệt Thánh Nhân, Huyền Thiên Nhị Tổ, Tam Tổ, Thanh Sương Thánh Nhân, Thanh Vân Vương Triều tới một cái, tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 người mà thôi. Căn bản là không có đến đánh a. Khủng bố uy áp như nước thủy triều, theo tu sĩ đại quân bên trong tiêu tán mà ra. Huyền Thiên Nhị Tổ, Tam Tổ các loại thánh nhân cũng đang thúc giục động uy áp, vì mọi người chống cự áp lực, nhưng lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Thánh nhân số lượng, đối diện vượt xa bọn họ. Một chiếc tiên chu phía trên, đi ra mấy người. Mỗi trên người một người đều lưu chuyển lên mạnh mẽ thánh nhân đạo vận. Mà bọn họ chính là lần này ngoại trừ Bất Khả Tri Chi Địa bên ngoài, còn lại đến đây tham chiến đạo thống bên trong mạnh nhất mấy cái thánh nhân. Bá Thể Thánh Tộc Lão Tổ Thương Vương Thánh, Thiên Vương Cung Thiên Vương Lý Thánh, Bác Hoàng Cung Thiên Cực Thánh Nhân, còn có 2 người kia, là Hải Ngoại Nhật Nguyệt Song Thánh. Là Hải Ngoại mạnh nhất 2 cái thánh nhân. Những người này, đều là không kém gì đại thánh tồn tại a. Vì đối phó Sở Cùng Nhân, lại tất cả đều tụ tại một khối. Không ít người nhìn đến mấy cái này thánh nhân về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huyền Thiên Nhị Tổ nhìn lấy đối diện mấy cái thánh nhân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Phải biết, những người này, tùy ý chọn ra một cái đều đầy đủ Huyền Thiên Tông ứng phó, chớ nói chi là giờ phút này bọn họ tất cả đều tụ tại một khối. Huyền Thiên Tông các thánh nhân, các ngươi hiện tại đầu hàng, chủ động để Sở Cùng Nhân đi ra chịu chết. Có lẽ, chúng ta có thể tha các ngươi bất tử. Mặc lấy trường bào màu đen thánh nhân từ tốn nói. Người này là Bá Thể Thánh Tộc Thương Vương Thánh. À, không nghĩ tới đường đường Bá Thể Thánh Tộc tối cường giả, cũng có ngày thế mà cũng sẽ biến thành chó săn, thật sự là buồn cười. Huyền Thiên Nhị Tổ từ tốn nói. Bất quá Thương Vương Thánh sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Cùng Nhân làm nhiều chuyện bất nghĩa, sẽ có hôm nay kết quả, là hắn trừng phạt đúng tội, Huyền Thiên Tông Thánh Nhân, suy nghĩ thật kỹ đi, chủ động để Sở Cùng Nhân đi ra chịu chết, các ngươi có lẽ còn có thể sống. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Huyền Thiên Nhị Tổ suy cười một tiếng. Xem ra, không có nói chuyện. Thương Vương Thánh từ tốn nói, vừa sải bước ra, một cổ kinh khủng thánh nhân uy áp bạo phát, phía sau hắn các thánh nhân cũng đồng dạng thôi động uy áp. Trong nháy mắt, bao phủ tại Huyền Thiên Tông trên không uy áp đột nhiên tăng lên. Vô tận uy áp như một cái lưới lớn, gắn vào tất cả mọi người trên đầu, cho dù là Vô Thượng Chí Tôn cũng không nhịn được sắc mặt xoát một chút biến đến trắng xám. Không ít đệ tử càng là thân hình run rẩy, như muốn quỳ xuống. Huyền Thiên Tông. Tất diệt. Thương Vương Thánh đạm mạc nói. Đánh rắm. Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang vọng. Một cổ kinh khủng kiếm chi đạo vận theo Trường Sinh Điện bên trong bạo phát, hóa thành một đạo còn như thực chất giống như tử sắc kiếm ảnh, phóng lên tận trời. Sắc bén bàn bạc uy áp bao phủ khuếch tán, nhất thời đem 1 triệu tu sĩ đại quân biên chế mà thành uy áp lưới lớn cho xé cái nhão nhoẹt. Chúng đệ tử thần sắc khẽ buông lỏng. Mà 1 triệu tu sĩ thì tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trường Sinh Điện. Chỉ thấy điện cửa mở ra, một đạo bạch y bóng người chậm rãi bước ra, tay áo lớn bạch bào, đầu đội ngọc quan. Eo bội hoa lệ cổ kiếm. Đi ra cửa điện, chính là Sở Cùng Nhân. Tại phía sau hắn, còn có 2 cái đồng dạng phong hoa tuyệt đại nữ tử, một người thanh lãnh thánh khiết như thần nữ, một cái khác người cao quý xinh đẹp giống như nữ hoàng. 2 nàng này là Lam Vũ, Cố Linh Lung, các nàng đi theo Sở Cùng Nhân sau lưng, đối mặt với 1 triệu tu sĩ đại quân cũng là không hề sợ hãi. Sở Cùng Nhân mỗi bước ra một bước, trên người kiếm chi đạo vận liền nồng đậm một phần, chờ hắn đi vào trước mặt mọi người thời điểm, kỳ uy áp cường thịnh đúng là cứ thế mà đè qua đối diện 1 triệu tu sĩ đại quân. Giống như không ngừng nghỉ cuồng phong. Tại hư không tùy ý bay múa. Ngông cuồng, bá đạo. Diệt ta Huyền Thiên Tông. Ai cho ngươi lá gan nói ra dạng này nói nhảm, là phía sau ngươi bọn này vớ va vớ vẩn, cả thối thối tông sao? Sở Cùng Nhân đối xử lạnh nhạt bể nghệ tứ phương. Một người thanh thế, che đậy toàn trường, cho dù là 1 triệu tu sĩ đại quân cũng khó có thể đè ép được hắn. Chương 410, đại chiến mở rác nhân liên thủ phá kiếm trận. Rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi, lấy một người chi thế đè qua 100 vạn đại quân là như thế nào một hình ảnh. Nhưng hôm nay, rất nhiều tu sĩ đều thấy cảnh ấy. 100 vạn đại quân trước, có một bộ bạch y ngạo nghễ mà đứng, lưng đeo cổ kiếm, 2 bên hồng nhan làm bạn, khí thế lẫm liệt nở rộ. Không ngừng nghĩ kiếm chi đạo vận từ trên người hắn lan tràn ra, tràn ngập tại thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Dường như ở trong thiên địa này, cái kia bạch y liền là tuyệt đối trung tâm. 100 vạn đại quân, làm thất thanh. Có như vậy trong nháy mắt yên tĩnh, bọn họ nhìn trước mắt Sở Cùng Nhân, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Dù là trái phải trước sau đều là đồng hành chiến hữu, dù là 4 phương 8 hướng đều cùng chính mình giống nhau là trước mặt người kia địch nhân. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không có đảm nhiệm gì an toàn cảm giác. Chỉ vì trước mắt người kia là Sở Cùng Nhân. Sắp chết đến nơi, ngươi vẫn như cũ không giảm cuồng ngạo, Sở Cùng Nhân, thì hướng điểm này, ta liền không thể không kính nể ngươi. Lúc này, Thương Vương Thánh âm thanh vang lên. Hắn dương mắt lạnh lẽo Sở Cùng Nhân, trong mắt thật là toát ra một vệt kính ý. Nhưng càng nhiều, lại là vô cùng lẫm liệt sát ý, nhưng ta vẫn là câu nói kia, hôm nay, Huyền Thiên Tông tất diệt. Mà ngươi một đời thiên kiêu Sở Cùng Nhân. Hẳn phải chết. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, cái kia ta cũng là lời giống vậy, chỉ bằng các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn, thối cá nát tôm. Cũng xứng. Lời nói rơi xuống. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Một cổ đạo vận bạo phát, cửu khiếu linh lung kiếm tâm tam đại dị tượng đồng thời bạo phát, ở phía xa, Huyền Thiên kiếm sơn như bị tác động giống như, ầm vang chấn động, một cái đem trường kiếm đằng không mà lên, vờn quanh 4 phương 8 hướng. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, tràn ngập thiên địa, một số né tránh không kịp tu sĩ tại cái này kiếm trận phía dưới, bị tại chỗ giảo sát. Bất quá trong chớp mắt, Huyền Thiên Tông trong vòng 1000 dặm liền bị một cổ vô cùng cường đại kiếm khí bao phủ, làm cho người khó có thể tới gần. Đây là Huyền Thiên Tông Huyền Thiên kiếm trận. Thương Vương Thánh thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Đại trận này là thánh cấp đại trận, lại thêm Sở Cùng Nhân thân là cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Từ hắn thao túng, uy lực tăng gấp bội a. Thiên Vương Lý Thánh từ tốn nói. Bọn họ nhìn về phía sau lưng một chiếc to lớn tiên chu. Lần này vây quét hành động kẻ chủ đạo, cũng chính là 6 đại thánh vương liền ở nơi đó. Nếu là liền cái này kiếm trận đều không giải quyết được, vậy chúng ta muốn các ngươi để làm gì? Tiên chu bên trong truyền ra thanh âm đạm mạc. Chúng thánh 2 mặt nhìn nhau. Đón lấy, Thương Vương Thánh cắn răng, chuẩn bị phá trận. Bọn họ muốn mượn cơ hội leo lên bất khả tri chi địa, nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình, nếu không, làm sao ông ở bắp đùi. Mà tiên chu phía trên, mấy cái thánh vương thần sắc đạm mạc, ánh mắt dường như xuyên thấu 10000 dặm, nhìn lấy Huyền Thiên Tông Trường Sinh Điện trước Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân giống như cũng đã nhận ra, hắn nhìn về phía trong đại quân thánh vương phương hướng, khóe miệng khẽ nhếch, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống là đang nói cái gì. Trường Nhiễm Thánh Vương mấy người đọc hiểu tiếng qua môi của hắn. Phóng ngựa tới. Mấy cái Thánh Vương lông mi vẫy một cái. Khá lắm Sở Cùng Nhân, thế mà còn dám hướng chúng ta khiêu khích. Ta cũng muốn nhìn nhìn hắn muốn thế nào trốn qua kiếp này. Trước đừng có gấp, để bá thể thánh tộc, 36 đảo người trước đi dò thám Sở Cùng Nhân cơ sở. Trường Nhiễm Thánh Vương từ tốn nói. Cũng tốt. Mấy cái Thánh Vương gật gật đầu. Đối bọn hắn tới nói, cái này 1 triệu tu sĩ đại quân kỳ thật cũng liền như vậy đi, duy nhất giá trị cũng là thanh thế to lớn một số, hùng vĩ một số. Xem ra cũng so sánh uy phong khí phái. Dù sao bọn họ lần xuất chinh này, diệt Huyền Thiên Tông là muốn làm cho người khắp thiên hạ nhìn, đương nhiên không thể lộ ra quá mức keo kiệt. Đồng thời, những người này cũng là lấy ra làm pháo hôi, dùng đến sò xét Sở Cùng Nhân trong tay đến tột cùng cất giấu bao nhiêu tấm ác chủ bài. Ta đi trước đem Cửu Huyền Thiên Hỏa Tráo bố trí xuống. Hoàng Tuyền phủ phủ chủ từ tốn nói. Được. Huyền Thiên Tông bên trong. Sở Cùng Nhân đứng tại Trường Sinh Điện trước, mở ra Huyền Thiên Tông hộ sơn đại trận, nhìn lấy bên ngoài phá trận Thương Vương Thánh bọn người nhếch miệng. Mấy người kia muốn phá trận, không dưới điểm huyết vốn không thể được. Sở đạo hữu, tuy nhiên Huyền Thiên kiếm trận rất mạnh, nhưng cái này chỉ sợ không làm khó được Bất Khả Tri Chi Địa a. Thiên Nguyệt Thánh Nhân lo lắng nói. Ta cũng không nghĩ lấy dựa vào trận này giữ vững Huyền Thiên Tông. Sở Cùng Nhân lấy ra một khối thiên tinh ngọc tủy bia đá. Đây mới là ta ỷ vào. Mọi người thấy bia đá, có chút không hiểu. Chỉ có Như Yên trưởng lão mấy người. Mới lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lúc này. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lúc thì đỏ ánh sáng, một cái to lớn hỏa hồng lồng khí bỗng dưng sinh ra. Đem trọn cái Huyền Thiên Tông đều bao bọc lại. Sở Cùng Nhân thấy thế, hai mắt khẽ híp một cái, há, xem ra là sợ chúng ta đào tẩu, cho nên đi đầu đem chúng ta cho vây khốn đây. Hắn cũng là không cảm thấy bất ngờ. Lần này 6 đại thánh vương liên thủ, muốn một lần hành động đem hắn đánh giết, tự nhiên sẽ có sách lược vẹn toàn, chắc chắn sẽ không để hắn tùy tiện rời đi. Tuy nhiên, hắn cũng theo không có muốn rời đi chính là. Vậy liền nhìn xem. Người nào thủ đoạn cao minh hơn đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đón lấy, hắn một chưởng vỗ ở bên cạnh trên tấm bia đá. Chỉ thấy bia đá phun tỏa hào quang, một trận kỳ dị ba động nổi lên, lấy Trường Sinh Điện làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông các nơi, bỗng nhiên sinh ra đại lượng vân vụ, những thứ này vân vụ đem Huyền Thiên Tông bao phủ ở bên trong, không ai có thể nhìn thấy. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Làm cho người kinh ngạc. Từ đâu tới vân vụ? Những thứ này vân vụ có gì đó quái lạ, lại có thể ngăn cách ta linh niệm cảm giác. Huyền Thiên kiếm trận có hiệu quả như vậy sao? Kỳ quái. Mọi người cẩn thận một chút. Chúng thánh nhân đưa mắt nhìn nhau. 6 cái thánh nhân cũng không nhịn được nhíu mày, Trường Nhiễm Thánh Vương nói ra, cái này vũ khí, tự như là một cái huyền diệu trận pháp, nhưng đến mức là đẳng cấp gì, ta đúng là nhìn không ra. Cổ quái. Bọn họ là muốn mượn cái này vân vụ đào tẩu sao? Hừ, ta đã bố trí xuống Cửu Huyền Thiên Hỏa Tráo, thì coi như bọn họ có bản lĩnh ngất trời cũng không trốn thoát được. Hoàng Tuyền phủ chủ tự tin đường. Cái kia giữ nguyên kế hoạch, để bá thể thánh tộc. 36 đảo người trước đi dò thám đường đi. Trường Nhiễm Thánh Vương trầm ngâm một chút nói. Mà giờ khắc này, Thương Vương Thánh mấy người cũng ngay tại phá trận. Đối mặt Huyền Thiên kiếm trận, bọn họ có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều, mấy cái thánh nhân thay nhau công kích cũng không có phá vỡ đại trận này. Chư vị, lại không phá trận, không cho Huyền Hoàng thần cung nhìn đến giá trị của chúng ta, cái kia lần này, liền xem như đi không. Thương Vương Thánh nói ra, đón lấy, hắn lấy ra một bình đan dược ăn vào. Sau đó hắn khí tức trên thân làm tăng vọt. Nghe nói bá thể thánh tộc có một loại bí dược. Có thế tại thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng bá thể lực lượng, quả nhiên không giả. Thiên Vương Lý Thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đón lấy, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một khối kim sắc ấn tỷ, một cổ rộng rãi khí tức từ đó tràn ngập, đó là một kiện thánh vương khí. Trận này, nhất định phải phá. Đến từ hải ngoại Nhật Nguyệt Song Thánh trầm giọng nói ra. Chỉ gặp hai người bọn họ trên người đạo vận lưu chuyển, lại trong hư không giao hội. Hóa thành một cổ vô cùng cường đại Nhật Nguyệt chi lực. Không tệ, không chỉ có muốn phá trận, Huyền Thiên Tông cũng muốn diệt. Bát Hoang Cung Thiên Cực Thánh Nhân đưa tay hội tụ thiên địa linh khí. Một cổ kinh khủng to lớn linh khí đoàn hình thành, sau đó hướng kiếm trận đập tới. Mấy người còn lại cũng ào ào thôi động tuyệt chiêu, đánh phía kiếm trận. Hoàng Hoàng Chấn Thiên Quyền. Nhật Nguyệt Song Phá. Thiên Vương Ấn. Đếm cổ năng lượng kinh khủng cùng nhau đánh phía kiếm trận, lực lượng kinh khủng, làm cho cả kiếm trận thậm chí toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng vì đó rung chuyển.